Chương 851, cổ tộc nguyên do. Tiểu tử đứng lại, đầu ma thú này thi thể là chúng ta báo phong tộc phát hiện trước, thức thời xéo đi nhanh lên. Gặp Long Trần đến, nhất thời có người cao giọng quát lạnh. Những người này hình thể đều 10 phần cao lớn, trên đầu mọc ra vểnh tai, trước mũi mang cần, đây là báo phong tộc cường giả đặc hữu tiêu chí. Đối với báo phong tộc, Long Trần nên cũng biết, bởi vì bọn hắn cùng tồn tại một cái cửa vào, Âu Dương Thu Vũ có cùng bọn hắn giới thiệu qua. Chê cười, các ngươi phát hiện chính là của các ngươi. Vậy ta nói, vạn cổ lộ là lão tử phát hiện, như vậy dựa theo các ngươi thuyết pháp. Vạn cổ lộ cũng là lão tử. Long Trần cười lạnh, nhìn lấy bọn hắn bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, Long Trần thì rất khó chịu. Bọn này cổ tộc, áp đảo nhân tộc cường giả phía trên, xem thường nhân tộc, kỳ thật Long Trần cũng đồng dạng xem thường bọn họ. Bọn họ trên thực tế thì là một đám nhân loại cùng cổ thú hỗn huyết đời sau. Bọn họ đã có nhân loại huyết thống, cũng có cổ thú nhất tộc huyết mạch, bọn họ nhục thân cường độ, thụ cổ thú nhất tộc ảnh hưởng, cùng trên bậc muốn so phổ thông người tu hành cường đại mấy lần, đây là một loại cực kỳ cường hãn ưu thế. Tương truyền tại cổ đại, có một ít cổ thú huyết mạch cực kỳ thuần chủng, bọn họ cũng không phải ma thú, bọn họ được xưng là huyền thú, có thể thành hình người. Tại viễn cổ thời đại, có một đoạn bình thản thời kỳ, nhân loại cường giả cùng huyền thú từng có thông hôn, cho nên sinh ra tới hài tử, thì kế thừa song phương một bộ phận năng lực. Về sau huyền thú nhất tộc cùng nhân loại tu sĩ, không biết bởi vì cái gì, phát sinh đại chiến, song phương triệt để quyết liệt. Kết quả bởi như vậy thì lúng túng, nhân loại cùng huyền thú nhất tộc đời sau, liền thành vật hy sinh, hai bên cũng sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn lui tới. Lại càng về sau không biết nguyên nhân gì, huyền thú nhất tộc lập tức biến đến xuống dốc, rất nhiều loại tộc đều biến mất. Mà nhân loại cường giả, cũng kém không nhiều biến mất hầu như không còn, mà những thứ này cầm giữ có nhân tộc cùng huyền thú huyết thống các cường giả, trở thành lúc ấy thế lực tối cường, tự xưng cổ tộc, nghe nói thống trị thiên võ đại lục một đoạn thời gian rất dài. Âu Dương Thu Vũ lúc ấy phỏng đoán, nhân loại cường giả cùng huyền thú nhất tộc khả năng đã trải qua một trận kinh khủng đại chiến, tinh anh mất hết, truyền thừa đoạn tuyệt. Cho nên cổ tộc ngư ông đắc lợi phía dưới. Thống trị thiên võ đại lục. Nhưng là về sau nhân tộc tại cổ tộc áp chế dưới, toàn diện bạo phát, song phương tiến hành kịch chiến, tại trận này đánh lâu dài bên trong, nhân loại ra đời mấy cái chấn kinh vạn cổ cường giả, đem cổ tộc cho áp chế. Sau cùng cổ tộc không thể không thỏa hiệp, song phương ký kết hiệp nghị, không xâm phạm lẫn nhau, kết quả nhân tộc cùng cổ tộc đại chiến vừa mới kết thúc, ở giữa bộ phận rách ra. Lúc ấy nhân tộc cường giả, có một bộ phận chủ trương một hơi đem cổ tộc toàn bộ diệt sát, trảm thảo trừ căn, diệt tuyệt hậu hoạn. Mà lúc đó cũng có một bộ phận cho rằng, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, như thế thì coi như là thắng, cổ tộc diệt tuyệt, nhân tộc cũng thừa phía dưới không có bao nhiêu, dù sao mọi người còn có cái này liên hệ máu mủ. Kết quả nhân tộc khác nhau càng ngày càng kịch liệt, kết quả sau cùng xung đột vũ trang, chủ chiến người cho rằng đối phương, lòng dạ đàn bà. Cho con cái đời sau lưu lại mầm tai họa, sớm muộn chơi với lửa có ngày chết cháy. Mà một phần khác người, cho rằng chiến người, không có nhân giả chi tâm, cổ tộc không là ma thú, coi như không coi bọn họ là nhân tộc, cũng không thể làm ma thú. Dù sao lúc ấy cổ tộc nhân số cũng cực kỳ to lớn. Đối mặt cơ hồ cùng nhân loại một dạng phụ nữ hài đồng, làm sao vung đến đi xuống đồ đao trong tay? Sao không cho mọi người một cái cơ hội, chung sống hòa bình? Kết quả chủ chiến các cường giả, không khỏi giận dữ, dưới cơn nóng giận, vậy mà thoát ly đại quân loài người, đơn độc đối cổ tộc tiến hành chém giết, bọn họ nhân số ít, cho nên không cùng cổ tộc đại quân chính diện chống lại, chuyên môn chọn những cái kia, ngay tại chuyển di cổ tộc người yếu ra tay. Những người yếu kia, đều là cổ tộc một số phụ nữ và trẻ em, lúc ấy có vô số cổ tộc, cứ như vậy bị giết, cái này nhân tộc chủ chiến người. Ra tay vô cùng ác độc. Phàm là gặp phải cổ tộc người, không lưu bất luận cái gì người sống, bọn họ nhận là địch nhân thì là địch nhân, tuyệt đối không thể cho bọn họ trưởng thành cơ hội. Bọn họ cái này đi động một cái tử chọc giận cổ tộc cùng nhân tộc, song phòng liên thủ đối phó bọn hắn, kết quả tại thực lực cùng người đếm lên đều không chiếm ưu thế, bọn họ thất bại thảm hại. Thế nhưng là liền tại bọn hắn muốn bị diệt tuyệt thời điểm, xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển, lúc ấy hư không rung động, thiên địa oanh minh. Một đạo thân ảnh màu đen, vỡ nát bầu trời, cứu những người kia. Từ đó những người kia lưu lại ngoan thoại, sớm muộn có một chút, muốn để người ngu xuẩn tộc trả giá đắt, kết quả là, bọn họ thì sáng lập tà đạo, mà cái kia sụp đổ bóng người, cũng là bọn họ thờ phụng tà thần. Trải qua ngắn ngủi thời kỳ hòa bình, tà đạo trải qua qua một đoạn thời gian khôi phục nguyên khí, bắt đầu hướng chính đạo phát động tiến công. Tà đạo cường giả, bỗng nhiên đạt được cực kỳ đáng sợ phương pháp tu hành, dựa vào giết hại tăng lên lực lượng của mình, tốc độ quá nhanh, quả thực nghe rợn cả người. Chính đạo điên cuồng vây quét, thế nhưng là tà đạo lại tại đánh du kích. Giết sạch một chỗ người về sau, lập tức biến mất. Chính đạo chợt phát hiện, bọn họ không chỉ giết người, còn tới chỗ bắt hài đồng, không cần nghĩ cũng biết, bọn họ muốn bồi dưỡng mình sinh lực quân. Lúc này, chính đạo ý thức được không ổn, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản mới được, nhưng là tà đạo tới lui như gió, không biết sao huyệt chỗ. Sau đó chính đạo thì hướng cổ tộc cầu viện, bởi vì trong cổ tộc, có không ít cường giả, kế thừa huyền thú nhất tộc bí pháp thần thông, có thể trợ giúp chính đạo tìm tới tà đạo sao huyệt. Mọi người có thể liên thủ tiêu diệt tà đạo. Thế nhưng là để chính đạo tức giận là, cổ tộc vậy mà đủ kiểu từ chối, không chịu xử lý, về sau bọn họ mới hiểu được, tà đạo hiện tại chỉ nhằm vào nhân tộc chính đạo, đối cổ tộc không có một chút uy hiếp. Cái này khiến chính đạo rất là nổi nóng, lúc trước tà đạo muốn đem cổ tộc đuổi tận giết tuyệt, là chính đạo lưu cho bọn hắn một đầu sinh lộ, thế nhưng là bây giờ tà đạo bắt đầu nhằm vào chính đạo, bọn họ vậy mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Cổ tộc hành động, chọc giận tới chính đạo, nhưng là cổ tộc đi qua thời gian dài như vậy khôi phục nguyên khí. Thực lực có tăng lên cực lớn. Mà chính đạo không có khả năng tại ứng phó tà đạo đồng thời, còn muốn cùng cổ tộc khai chiến, không ít chính đạo cường giả, đều hận không thể đem cổ tộc hủy diệt, nhưng là lại không thể làm gì. Chính đạo có thể làm chính là, tăng lên điên cuồng thực lực, may mắn chính là, chính đạo bên này cường giả vô số, sáng lập vô số tông môn. Mời chào đệ tử, dốc sức bồi dưỡng. Không thể không nói, chính đạo nhân số, là tà đạo vô số lần, làm chính đạo toàn lực đối phó tà đạo thời điểm, tà đạo lập tức bị thiệt lớn, vô số cường giả bị giết, sau đó lại mai danh ẩn tích. Làm mai danh ẩn tích mấy ngàn năm về sau, chính đạo các cường giả, coi là tà đạo đã nguyên khí đại thương, triệt để hủy diệt, sau đó lại bắt đầu cẩu huyết nội dung cốt truyện, nội đấu. Ngàn vạn tông môn, bắt đầu tự cao tự đại, không ai phục ai, mở rộng địa bàn, cướp đoạt tư nguyên, chiếm đoạt thế lực khác. Kết quả là, ngay tại chính đạo đại lúc rối loạn, tà đạo bỗng nhiên phản công, tà đạo đi qua mấy ngàn năm khôi phục nguyên khí, cường lớn đến đáng sợ, nhất là thừa dịp chính đạo đại lúc rối loạn, cho chính đạo tạo thành tổn thương cực lớn. Bất quá cuối cùng chính đạo cường giả. Thực sự nhiều lắm, tà đạo giết vô số cường giả, cướp đi số lớn tư nguyên. Cũng không có lấy được trọng đại thắng lợi. Chính đạo lúc này, rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, sau đó tập thể đề cử ra mấy cái địa vị cao cả thế lực, để bọn hắn làm giám sát, làm chính đạo đại loạn thời điểm, bọn họ sẽ ra tay điều đình, bất kỳ thế lực nào nếu như không nghe điều đình, đem về bị thiên hạ chính đạo quần khởi mà công. Kết quả là, chính đạo lập tức liền thái bình, tuy nhiên tiểu đấu không ngừng, nhưng là một khi tranh đấu đủ cường đại, những cái kia bị đề cử ra thần bí thế lực, thì sẽ ra tay, đem chiến loạn lắng lại. Sau đó chính tà lưỡng đạo, thì tạo thành một cái lâu dài đánh giằng co, lúc này, cổ tộc thì nhảy ra, tuyên bố chính mình ở vào trung lập nơi, không cùng hai bên phát sinh bất luận cái gì tranh chấp, chung sống hòa bình. Có cổ tộc tiền lệ, sau đó Đan Cốc thì xuất hiện, vốn là Đan Cốc là chính đạo thế lực, về sau dứt khoát độc lập đi ra, vì lợi ích tối đại hóa, mặc kệ là chính, tà vẫn là thế lực khác, chỉ cần có sinh ý bọn họ thì làm. Lúc ấy Đan Cốc tuyên bố độc lập, đưa tới sóng to gió lớn, tuy nhiên đưa tới chính đạo vô số cường giả kháng nghị. Nhưng là Đan Cốc vẫn như cũ làm như vậy. Làm Đan Cốc tuyên bố độc lập thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện một cái khác tông môn, Hoa Vân Tông, lúc ấy nó cũng tuyên bố độc lập, thành lập dưới cờ môn hộ, Hoa Vân Phòng đấu giá. Lúc ấy Đan Cốc tuyên bố độc lập, bởi vì Đan Cốc thực lực quá cường đại, cho dù là chính đạo tất cả mọi người phản đối. Nhưng bọn hắn vẫn là cần theo Đan Cốc mua sắm đan dược, cho nên chỉ là hô hô khẩu hiệu mà thôi, cuối cùng vẫn là tiếp nhận cái này vận mệnh, bởi vì lại hô đi xuống, người ta không bán ngươi đan dược, ngươi liền chết kiều kiều. Mà Hoa Vân Tông tuyên bố độc lập thời điểm, thì không đồng dạng, Hoa Vân Tông tông môn, cùng ngày thì bị vô số chính đạo cường giả phá hủy, một trận huyết chiến bạo phát, Hoa Vân Tông nguyên khí đại thương, bọn họ không cho phép cái thứ hai đan cốc xuất hiện. Thế nhưng là Hoa Vân Tông cực kỳ ương ngạnh, mấy chục năm sau, lại xuất hiện, kết quả lại che diệt, sau đó lại xuất hiện, mà lại mỗi một lần xuất hiện, thực lực đều muốn so trước đó càng thêm cường đại. Làm lần thứ 17 tuyên bố thành lập thời điểm, lần kia trải qua một trận chân chính huyết chiến, vô số cường giả vẫn lạc. Nhưng là lần kia Hoa Vân Tông thật đứng lên, chính đạo cường giả, rốt cục sợ. Hoa Vân Tông quá có tiền, mỗi một lần hủy diệt, đều biết xài tiền mời vô số cường giả, thậm chí thuê mướn vô số dân liều mạng, trực tiếp lấy tự sát phương thức phát động công kích. Có thể nói, Hoa Vân Tông căn cơ, cũng là dùng tiền cùng mệnh chồng chất lên, về sau làm Hoa Vân Tông dần dần phát triển đến thiên võ đại lục mỗi khắp ngõ ngách, phạm là có luyện dược sư công hội địa phương, tất nhiên sẽ có Hoa Vân phòng đấu giá tồn tại. Giống như Hoa Vân Tông cố ý cùng Đan Cốc đối nghịch đồng dạng, ngay từ đầu Đan Cốc. Đối Hoa Vân Tông chẳng thèm ngó tới, nhưng là Hoa Vân Tông phát triển tình thế quá mạnh, phát triển nhanh chóng, khiến người ta tắt lưỡi. Chờ Đan Cốc muốn chèn ép Hoa Vân Tông thời điểm, phát hiện Hoa Vân Tông đã mọc lên như nấm, đáng sợ nhất là Hoa Vân Tông chiếu cố người nghèo, tín ngưỡng của nó phương thức, càng thêm dễ dàng khiến người ta tiếp nhận. Bọn họ tín ngưỡng tài phú chi thần, tín đồ vượt qua hàng tỷ chi chúng, bọn họ bởi vì Hoa Vân Tông, bởi vì tài phú chi thần, theo nghèo rớt mùng tơi, cơ hồ đói đánh chết đầu đường, bởi vì Hoa Vân Tông, bọn họ bước lên con đường tu hành. Bọn họ thành kính trình độ là đáng sợ nhất. Nếu ai dám bạo lực chèn ép Hoa Vân Tông, lập tức lại nhận Hoa Vân Tông hàng tỷ đệ tử không sợ chết công kích, suy nghĩ một chút cái kia cảnh tượng cũng làm người ta cảm thấy khủng bố. Sau đó thời đại này, cũng tiếp nhận Hoa Vân Tông, kết quả là, Đan Cốc, Hoa Vân Tông, cổ tộc này một ít thế lực, cứ như vậy siêu thoát ra khỏi trần thế. Nhưng là cổ tộc tuy nhiên tuyên bố trung lập, nhưng là đối với nhân tộc, nhất là chính đạo, bọn họ thực chất bên trong mang sâu hận thù sâu, bọn họ nhớ đến, ban đầu là bọn họ thống trị cái thế giới này. Bây giờ lại cùng những thứ này thấp kém nhân tộc bình khởi bình tọa, cho nên, thường xuyên khiêu khích nhân tộc, động một tí đánh giết, bởi vì vì nhân tộc nhường nhịn, để bọn hắn càng thêm làm trầm trọng thêm, đem chính đạo người, không xem ra gì. Long Trần, ngươi nếu là không xéo đi nhanh lên, ngươi đời này, cũng không cần lăng báo phong tộc một vị cường giả, trong đôi mắt sát ý dâng lên. Chương 852, gặp lại giai nhân. Đầu này địa hành long là ta chém giết, không muốn chết thì xéo đi nhanh lên, Long Trần không nhìn cảnh cáo của bọn hắn, tốc độ vẫn như cũ không giảm. Chê cười, ngươi có thể chém giết bát giai ma thú. Vậy ngươi đã sớm xưng bá vạn cổ lộ, đã ngươi muốn chết, cái kia liền thành toàn ngươi. Báo phong tộc cường giả, đánh có chết cũng không tin đầu ma thú này là Long Trần chém giết, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Hô hô hô hô. Báo phong tộc cường giả, sắc mặt âm trầm, sát khí dâng lên, đại thủ xuề ra, 10 cái đầu ngón tay lên, vậy mà sinh ra như là thép như sắt thép móc. Phía trên phù văn dày đặc, sắc bén khí tức, có thể so với bảo khí. Mà lại bọn họ động tác nhanh như thiểm điện, mười mấy người đồng thời đối với Long Trần đánh tới, hiển nhiên đối với Long Trần, bọn họ vẫn là hết sức kiên kỵ, dù sao tại tiếng vạn cổ lộ trước đó, Long Trần biểu hiện ra cường thế, làm người ta kinh ngạc. Ông Long Trần lạnh hừ một tiếng, trong tay kiếm bản rộng vung lên, một đạo to lớn kiếm mang chém ra, Long Trần phát hiện, tiến vào tiên thiên thập nhị trọng về sau, thể nội linh nguyên như hải, chợt tăng mấy lần. Tại cường đại linh nguyên duy trì dưới, khai thiên thức thứ nhất. Gần như không cần dẫn đạo thời gian, có thể cùng phổ thông chiêu số đồng dạng, trong nháy mắt liền có thể phát ra. Oanh, Long Trần một kiếm chém tới, những cái kia báo phong tộc cường giả, sắc mặt lập tức thì thay đổi, rõ ràng là tùy ý vung lên, thế nhưng là bọn họ tất cả mọi người, đều bị một cổ kinh khủng cơ hội cho khóa cứng, vội vàng toàn lực ngăn cản. Kết quả một tiếng bạo hưởng về sau, sương máu đầy trời, cái kia thậm chí so pháp khí càng thêm cứng cỏi móng vuốt, chính là báo phong tộc truyền thừa kỹ năng, nhưng là tại Long Trần một kiếm này trước mặt, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng bị vỡ nát. Phốc, chỉ có một người, một ngụm máu tươi phun ra, cánh tay cũng đã biến hình, người hướng về sau gấp bay mà ra, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là kinh hãi cùng không cam lòng tinh thần sắc. Hắn là tam phẩm thiên hành giả, càng là một vị tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, chiến lực mạnh, đó là không thể nghi ngờ, thế nhưng là tại Long Trần trước mặt thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Trên thực tế, hắn chiến lực cực kỳ cường hãn, Long Trần muốn chiến thắng hắn, cũng cần hoa một phen khí lực, coi như không triệu hoán chiến thân, tối thiểu nhất cũng muốn bộc phát ra thần hoàng mới được. Đáng tiếc hắn quá coi thường Long Trần, gặp Long Trần bất quá là tiện tay một kiếm, hắn cũng không có toàn lực ứng phó, coi là đây bất quá là thí chiêu. Kết quả một chiêu phía dưới, bị thiệt lớn, vừa muốn vận chuyển thiên đạo phù thương, đồng thời bạo phát khí thế, đáng tiếc Long Trần không có cho hắn cơ hội. Long Trần giống như một đạo quỷ mị, ra hiện ở trước mặt của hắn, trường kiếm khẽ động, tại cái kia báo phong tộc cường giả ánh mắt kinh hãi bên trong, cấp tốc biến lớn, trực tiếp đập vào trên đầu của hắn. Phốc như cùng một cái dưa hấu sụp đổ, rộng rãi trên thân kiếm bổ sung lôi đình chi lực. Trực tiếp xoắn nát báo phong tộc linh hồn của cường giả, chân chính hình thần đều diệt. Nếu như không phải giết mấy người, ta thậm chí trải nghiệm không đến chính mình tăng lên. Long Trần chậm rãi thu hồi kiếm bản rộng, nhìn lấy cái kia thi thể không đầu, trong lòng không khỏi cảm khái, bởi vì vừa mới tấn thăng tiên thiên thập nhị trọng, đi ra liền bị Tiểu Tuyết dẫn tới địa hành long bên người. Địa hành long quá kinh khủng, trực tiếp đem Long Trần cho ngực thành chó, Long Trần thậm chí cảm giác không thấy chính mình tăng lên. Bây giờ hai chiêu chém giết báo phong tộc cường giả, trong đó còn bao gồm một cái tam phẩm thiên hành giả. Rốt cục để hắn cảm nhận được chính mình cường đại. Cái này khiến Long Trần tại địa hành long trên thân gặp khó lòng tin, tại báo phong tộc cường giả trên thân, lại tìm trở về. A Man, tỉnh một chút, Long Trần dùng trong tay kiếm bản rộng, dùng lực đập lấy địa hành long chân trước, phát ra bạo hưởng, địa hình long chân trước, có hai trượng vuông không gian, bị A Man cho ăn hết sạch. A Man tự như một con kiến đồng dạng, ở bên trong quả thực là ăn ra một cái bình đài, sau đó cứ như vậy nằm ở bên trong ngủ thiếp đi. Đây cũng là vì cái gì, báo phong tộc cường giả, dùng chỗ có sức lực, vì cái gì vẫn như cũ không cách nào đem địa hành long thi thể thu nhập trong không gian giới chỉ. Bởi vì trong không gian giới chỉ không gian là đứng im, không cách nào thu nhập có sinh mệnh đồ vật, mà sinh mệnh tồn trữ không gian, đều tương đối trân quý, mà lại đều tương đối nhỏ. Ngoại trừ đang tu bên ngoài, trên cơ bản không người sử dụng loại này không gian lại nhỏ, cũng không phải rất thực dụng sinh mệnh giới chỉ. A Man tại địa hành long chân trước bên trong, bọn họ muốn thu lấy địa hành long, tự nhiên là sẽ đem A Man cũng thu vào đi, cho nên bọn họ đến chết cũng không có hiểu rõ, vì cái gì không thu được địa hành long thân thể. Đi qua Long Trần một trận mãnh liệt gõ, A Man rồi mới từ địa hành long thể nội chui ra. Gia hỏa này, ngay cả mình lúc ngủ phát sinh cái gì cũng không biết. Khá lắm, trên người tế bào toàn bộ đều mở ra, Long Trần nhìn lấy A Man, không khỏi một trận kinh hỉ. Lúc này A Man, đứng ở nơi đó, không cần thôi động bất kỳ lực lượng nào, quanh thân phản phất có được một loại thần kỳ lực lượng, tại không gian bên trong không ngừng lưu chuyển, hắn trên người bây giờ tế bào rốt cục đều toàn bộ kích hoạt lên, không tiếp tục ngủ say. Mà lại Long Trần phát hiện, A Man trong thân thể tế bào toàn bộ kích hoạt về sau, vậy mà bắt đầu tự nhiên hấp thu thiên địa năng lượng, cung cấp A Man. A Man, cảm giác thế nào? Long Trần hỏi. Ta cảm giác rất tốt, toàn thân đều là khí lực, mà lại, giống như cũng không có trước kia như thế đói bụng, A Man hưng phấn nói. Bởi vì trước kia, dù cho A Man trong miệng ăn đồ vật, vẫn như cũ cảm giác được đói, đây là hắn rất ít một lần thì ăn no, mà lại rốt cục thể hội một lần không có cảm giác đói bụng trạng thái. Long Trần gật gật đầu, một phương diện có thể là A Man vừa mới ăn no, cái kỳ bát giai ma thú thịt, bên trong ẩn chứa tinh hoa vô hạn, có thể cung cấp năng lượng cường đại. Một mặt khác, khả năng A Man tổng thể tế bào bị kích hoạt lên. Thân thể thần bí cơ năng bị tỉnh lại, đã có thể theo trong thiên địa, hấp thụ năng lượng đến bổ sung A Man năng lượng tiêu hao. Nói cách khác, về sau A Man chỉ cần không động thủ, liền sẽ không có kinh khủng tiêu hao. Trên cơ bản có thể tự cung tự cấp, không cần giống như trước một dạng, không ngừng ngủ, giảm bớt chính mình tiêu hao. A Man, đầu này địa hành long liền để cho ngươi, ngươi bây giờ, coi như không ăn thịt, cũng có thể tự do hoạt động. Bất quá ngươi cùng người khác không giống nhau, vẫn là cần thông qua huyết nhục tới tu hành, ngươi thì lưu tại nơi này tốt, có rảnh liền đi đi săn một chút. Không rảnh, thì ăn đầu này địa hành long tốt. Lấy ngươi bây giờ tiến độ, đầu này địa hành long, đầy đủ ngươi ăn một năm, nhớ đến đem gia lưu lại, tương lai võ trang long huyết chiến sĩ, Long Ca liền đi trước, đi địa phương khác nhìn xem. Long Trần nói, Long Ca, ngươi muốn đi rồi. A Man có chút không muốn. Long Trần trong lòng ấm áp, Tuy nhiên A-man có lúc đần, để Long Trần tuyệt đối giống phiền phức, nhưng là A-man biến đến mạnh hơn, vẫn như cũ là ban đầu ở đế đô gặp phải cái kia đơn thuần hài tử, tính tình của hắn chưa bao giờ thay đổi, vẫn như cũ coi hắn là thành đại ca một dạng ý lại. Ta muốn rời khỏi, một phương diện nhìn xem có thể hay không tranh thủ nhiều tư nguyên hơn, võ trang Long huyết chiến sĩ, một mặt khác, nhìn xem có thể hay không đụng phải chính mình người, dạng này ta mới yên tâm. Đến mức Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ, hai người này, ta tôn trọng lựa chọn của bọn hắn, bất quá bọn hắn trước khi rời đi, ăn Quách Nhiên cho bọn hắn thiên đạo quả, sinh tồn xác suất sẽ tăng lên nhất đại tiết, nếu như hai tên gia hỏa mệnh đủ cứng, thì có thể còn sống sót, một khi bọn họ sống sót, thì sẽ trở thành không tầm thường cường giả. Ngươi thì thành thành thật thật lưu tại nơi này đi. Chỉ cần ngươi không đi gây bát giai ma thú, ngươi liền sẽ một mực an toàn, chờ ta cần ngươi thời điểm, ta sẽ để Quách Nhiên tới tìm ngươi. Long Trần vỗ vỗ A-man bả vai, tại A-man không thôi trong ánh mắt rời đi. A-man thân thể quá mức đặc thù, Long Trần cơ hồ thử qua tất cả đan dược và bí pháp, đối A-man thân thể đều là vô hiệu, A-man năng lượng hấp thu vào chỉ có huyết nhục, hiện tại A-man thân thể kích hoạt lên, không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng là hết thảy cũng chỉ có thể theo hắn đi. Đến mức A-man an toàn, Long Trần thì không suy tính, tuy nhiên A-man bình thường đần độn, nhưng là có trí mạng uy hiếp phát sinh thời điểm. Hắn sẽ trước tiên kịp phản ứng, đối với nguy hiểm, có bén nhạy khứu giác, bằng không hắn lúc trước cùng Thương Minh bị tập kích, cũng vô pháp còn sống trở về. Mà lại A-man chiến lực, làm hắn triệu hồi ra mang huyết đồng thân thời điểm, Long Trần tự hỏi coi như toàn lực, cũng vô pháp tiếp được cái kia kinh khủng một kích. Chiến lực vô song, vạn độc bất xâm, cho nên đem A-man lưu tại nơi này, Long Trần là phi thường yên tâm. Long Trần một đường tiến lên, hắn hiện tại đã tiếp cận vạn thú chi xâm khu vực trung tâm, bất quá Long Trần do dự đến do dự đi, vẫn là quyết định vòng qua khu vực hạch tâm nhất. Bởi vì vừa mới tới gần hạch tâm bên ngoài, thì gặp bát giai ma thú địa hành long, khu vực này, chỉ sợ vẫn còn có bát giai ma thú, thậm chí lấy Long Trần không may vận khí, gặp phải một đầu cửu giai ma thú cũng không phải là không có khả năng. Một đầu địa hành long, đều muốn Long Trần tổn hại nhận liên tục sử dụng, càng là có A-man phụ trợ, sau cùng lấy địa hỏa chui cúc đại pháp, mới phá địa hành long cái kia không gốc chết phòng ngự, nếu không thiếu bất kỳ một cái nào phân đoạn, trận chiến đấu này, Long Trần chỉ có thể lấy chật vật đào tẩu kết thúc. Bây giờ không có A-man, không có địa hỏa, không có độc đan, Long Trần gặp lại bát giai ma thú, cũng là mặt mày xám xịt, vạn vừa gặp phải trí tuệ cực thấp trùng loại ma thú, Long lân trấn không được đối phương, mệnh đều phải góp đi vào. Long Trần vòng qua phương viên trăm vạn dặm hạch tâm khu vực, tuy nhiên đi không ít đường quanh co, nhưng cũng vẫn là có không ít thu hoạch, ven đường chém giết không ít thất giai ma thú. Toàn bộ ném vào hỗn độn không gian hắc thổ bên trong, đến trăm cái thất giai ma thú, đầu nhập hỗn độn không gian, hóa thành vô tận sinh mệnh khí tức, bị đại thụ hấp thu. Những cái kia đến từ linh giới đại thụ, điên cuồng tăng trưởng. Trong vòng nghìn dặm hỗn độn không gian bên trong, mọc đầy cao đến 3.000 trượng đại thụ. 3.000 trượng, cuối cùng đã tới đại thụ cực hạn, nhưng là cái này đã khiến Long Trần cuồng hỉ không dứt, những cây to này ẩn chứa sinh mệnh lực, hùng hậu dọa người, Long Trần về sau chỉ cần không phải bị một chiêu miểu sát, khủng bố đến đâu thương thế cũng không sợ, có thể ứng phó lâu dài kịch chiến. 7 ngày sau, Long Trần rốt cục xuyên qua mảnh này vạn cổ lộ hoàn chỉnh nhất bản khối, phiến khu vực này thực sự quá lớn. Để Long Trần không thể không rung động vạn cổ lộ thủ bút, thực sự quá dọa người. Ra vạn thú chi xâm, Long Trần chậm rãi hướng vạn cổ lộ đường cái tới gần, vạn cổ lộ đường cái mới là chủ lưu khu vực, nơi tập luyện càng nhiều, cơ duyên cũng nhiều hơn, đương nhiên người tu hành cũng nhiều hơn, hung hiểm cũng liền càng nhiều. Đã chạy ra mấy canh giờ, cách xa vạn thú chi xâm, phía trước xuất hiện một mảnh trùi lũi dãy núi, cùng vạn thú chi xâm khác biệt, nơi này là một mảnh đất cằn sỏi đá. Thậm chí lưu lại một cổ không hiểu khí tức, khiến người ta cực kỳ không thoải mái. Vừa mới đi qua một đoạn đường, bỗng nhiên phía trước xuất hiện tiếng sắt thép va chạm. Long Trần hơi sững sờ, vạn cổ lộ đường cái náo nhiệt như vậy. Vừa mới đến thì có trò vui nhìn. Long Trần vội vàng chạy về phía trước, chỉ thấy phía trước mười mấy cường giả, đang tay cầm binh khí, vây công một nữ tử. Khi thấy nữ tử kia bóng lưng, Long Trần thân thể không khỏi chấn động. Trong đôi mắt tất cả đều là kinh hỷ chi tình. Chương 853, ăn cướp. Dáng người thước tha, đường cong lả lướt, một thân màu tím váy dài, bao phủ ở trên người, cho người ta vô tận cảm giác thần bí. Lụa mỏng che mặt, chỉ lộ ra ánh mắt trở lên khuôn mặt, da trắng hơn tuyết, tóc dài rủ xuống bên hông, giống như trên trời tinh linh hạ phàm. Nhất làm cho người khó quên là nàng cái kia một đôi mắt, cái này con ngươi thanh tịnh như nước, giống như một vũng u đàm, thanh tịnh lại không thể thấy đáy, muốn đem tâm thần của người ta, đều hút đi vào đồng dạng, đó là một loại kinh tâm động phách đẹp, rất nguy hiểm, nhưng là lại khiến người ta muốn ngừng mà không được. Nàng giống như là tiên nữ cùng ma nữ kết hợp thể, hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách, mỹ lệ bên trong tràn đầy mâu thuẫn, lại làm cho người không thể tự thoát ra được. Trên cái thế giới này, có lẽ chỉ có nàng mới có loại này quỷ dị mỹ lệ phong cách, Nguyệt Tiểu Thiến. Long Trần nghĩ không ra Nguyệt Tiểu Thiến, vậy mà cũng tiến nhập vạn cổ lộ, mà lại vậy mà giống như hắn, cùng chỗ vào đông vực. Lúc này Nguyệt Tiểu Thiến, bị mười mấy cường giả vây công, Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm trong tay bay múa, uyển chuyển thân hình, như trích tiên hàng thế, trường kiếm như hồng, đem tất cả công kích đều ngăn cản. Để Long Trần kinh ngạc là, công kích Nguyệt Tiểu Thiến cường giả, không phải chính đạo cũng không phải tà đạo, mà lại một đám cổ tộc cường giả. Trên khóe miệng to lớn răng nanh, đủ để chứng minh thân phận của bọn hắn, đây là Viêm Lang tộc cường giả, toàn bộ đều là nhị phẩm trở lên thiên hành giả, bên trong một cái thân hình cao lớn, toàn thân mọc ra tóc đỏ da hỏa, khí tức cuồn cuộn như hải, lại là một vị tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, chiến lực cực kỳ cường đại. Một đám người vây quanh Nguyệt Tiểu Thiến, tuy nhiên công kích sắc bén, nhưng là Long Trần nhìn ra được, bọn họ cũng không có toàn lực công kích. Hiển nhiên có giữ lại. Cô nàng, bị bản thiếu gia nhìn trúng, đó là phúc khí của ngươi, có thể gả vào ta Viêm Lang nhất tộc, không phải mỗi nhân tộc, đều có tư cách này. Nếu như ngươi lại không thức thời, đừng trách bản thiếu gia, đáng sợ vô tình, bạo lực đưa ngươi trấn áp, đến lúc đó đừng trách bản thiếu gia không hiểu thương hương tiếc ngọc. Viêm Lang tộc tiên thiên tam phẩm thiên hành giả lạnh lùng thốt. Long Trần chau mày, không phải nói cổ tộc từ trước tới giờ không cùng nhân tộc thông hôn sao? Cái này ngu ngốc vậy mà dám làm như thế. Bất quá hồi tưởng một chút, liền hiểu, cái này ngu ngốc khẳng định không có ý tốt. Đoán chừng chỉ là thèm nhỏ dãi tại Nguyệt Tiểu Thiến sắc đẹp. Tuy nhiên Nguyệt Tiểu Thiến che mặt, thế nhưng là chỉ là nàng cặp mắt kia, cùng thước tha thân hình, cũng đủ để nghiêng đổ chúng sinh, cổ tộc những thứ này cầm thú cũng ngăn cản không nổi. Ta với các ngươi không oán không cừu, hy vọng các ngươi không nên làm khó tại ta, Nguyệt Tiểu Thiến lạnh lùng thốt. Tuy nhiên trong thanh âm mang theo tức giận, nhưng là thanh thúy êm tai, giống như ngọc trai rơi mâm ngọc, thấm vào ruột gan. Ha ha, rốt cục chịu nói chuyện, thanh âm này thật là dễ nghe, bản thiếu gia quyết định, ngươi là bản thiếu gia. Cái kia Viêm Lang tộc tiên thiên tam phẩm thiên hành giả cười ha ha. Trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Long Trần nhìn lấy Nguyệt Tiểu Thiến, phát hiện Nguyệt Tiểu Thiến tu vi cũng đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong, theo lý thuyết. Nàng coi như giết không được những người này, cũng đủ để tùy tiện rời đi mới đúng a. Long Trần ánh mắt tại bốn phía nhìn một chút, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nơi xa có không ít người nhòm ngó trong bóng tối, Nguyệt Tiểu Thiến chỉ sợ là không dám bạo phát toàn lực, đến, anh hùng cứu Mỹ thời khắc đến. Này! Đều cho lão tử dừng tay, ngoan ngoãn đem trên thân thứ đáng giá móc ra, nếu không đem các ngươi cẩu nha rút ra, Long Trần hét lớn một tiếng. Cứ như vậy gánh lấy kiếm bản rộng, một bước ba lắc, hướng về mọi người đi tới, dùng lỗ mũi nhìn lấy mọi người, khí thế phách lối đến cực hạn. Đánh! Kiếp! Viêm Lang tộc cường giả ngẩn ngơ, bọn họ cho là mình nghe lầm, ăn cướp cái từ này, bọn họ chỉ là nghe nói trên cái thế giới này có như thế cái danh từ, nhưng khi cái danh từ này trở thành động thái từ, mà lại buông xuống tại bọn họ Viêm Lang nhất tộc trên đầu lúc, bọn họ não tử có chút chuyển không đến chỗ công. Viêm Lang tộc các cường giả đều không nghĩ tới nửa đường sẽ giết ra một người, mà lại cái kia phách lối bộ dáng. So với bọn hắn cổ tộc càng tăng mạnh hơn ngang, tất cả mọi người dừng tay lại, nhưng là vẫn như cũ vây quanh Nguyệt Tiểu Thiến. Nguyệt Tiểu Thiến nghe được Long Trần thanh âm, không khỏi thân thể mềm mại rung lên, khi thấy Long Trần cái kia phách lối nụ cười lúc, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, tuy nhiên mạng che mặt che khuất ngọc nhan, nhưng là tin tưởng khóe miệng của nàng nhất định tỏa ra lấy nụ cười. Tiểu tử muốn chết, dám làm nhục chúng ta Viêm Lang nhất tộc, ngươi là cái gì cái tông môn? Cái kia Viêm Lang tộc tiên thiên tam phẩm thiên hành giả quát to. Tuy nhiên Viêm Lang nhất tộc mạnh mẽ. Nhưng là bọn họ cũng không phải người ngu, biết rất rõ ràng bọn họ là Viêm Lang nhất tộc, lại còn dám ra tay can thiệp, tất nhiên có kinh người hậu trường, nếu không tuyệt đối sẽ không có cái này lực lượng, cho nên hắn há mồm liền để Long Trần báo tông môn. Huyền Thiên Đạo Tông nghe qua sao? Long Trần mỉm cười, đi đến trước mặt mọi người, kiếm bản rộng hướng mặt đất một trụ nói, Huyền Thiên Đạo Tông. Cái kia Viêm Lang tộc tiên thiên tam phẩm thiên hành giả hơi kinh hãi, lập tức cả giận nói, chúng ta Viêm Lang nhất tộc cùng các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông nước sông không đáng nước sông. Ngươi đây là khiêu khích sao? Ba, đáp lại hắn là một cái bạt tai mạnh, Long Trần xuất thủ, dọa Nguyệt Tiểu Thiến nhảy một cái, nghĩ không ra Long Trần nói đánh là đánh. Mà lại tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp, cái kia Viêm Lang tộc tiên thiên tam phẩm thiên hành giả chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mặt thì tê dại một hồi, đầu ông một chút, người thì bay ra ngoài. Viêm Lang nhất tộc cường giả hoảng hốt, ào ào xuất thủ, nhưng là Long Trần một kích sau đó, người đã về tới tại chỗ, đến một lần vừa đi, giống như quỷ mị, nếu như nửa đường nháy một chút mắt, liền sẽ cảm giác Long Trần căn bản là không có động đậy đồng dạng. Ngu ngốc a, lão tử mới nói, đem các ngươi trên thân thứ đáng giá đều giao ra, khiêu khích đại gia ngươi a, lão tử đây là ăn cướp, phải để lão tử nói đến rõ ràng như vậy. Long Trần nổi giận mắng. Đi chết, cái kia Viêm Lang tộc tiên thiên tam phẩm thiên hành giả giận dữ, hắn cái gì thời điểm bị qua loại khuất nhục này. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn, nộ hống như sói tru, trong tay một thanh màu đen trường mâu, đối với Long Trần đâm rơi. Khai thiên thức thứ nhất, oanh, một tiếng bạo hưởng. Long Trần kiếm bản rộng, mang theo giống như núi cao bạo phát lực, hung hăng nện ở Viêm Lang tộc tiên thiên tam phẩm thiên hành giả trường mâu lên. Long Trần một kích này mười phần âm hiểm, bởi vì tấn thăng đến tiên thiên thập nhị trọng, thể nội linh nguyên hùng hậu đến cực hạn, một hơi xông phá chín cái khiếu huyệt, không cần tốn nhiều sức, có thể nói là thuấn phát. Trên thực tế cùng cấp bậc đại chiến bên trong, chết bởi đại chiêu phía dưới cường giả, chỉ chiếm 1%. Mà 99% đều chết bởi thuấn phát chiêu số. Đại chiêu uy lực mạnh mẽ, nhưng là uy lực càng cường đại, dẫn đạo thời gian lại càng dài, thì càng dễ dàng bị cường giả bắt lấy sơ hở, thậm chí đại chiêu không có phát ra, liền bị đối phương cho xử lý. Thuấn phát chiêu số uy lực nhỏ, nhưng là bởi vì không có báo hiệu, rất khó khiến cường giả sinh ra cảm ứng, cho nên mới thật sự là sát chiêu. Long Trần tấn thăng tầng 12 về sau, khai thiên thức thứ nhất đã có thể thuấn phát. Có thể nói hiện tại khai thiên thức thứ nhất mới là Long Trần đáng sợ nhất chiêu số. Bởi vì thuấn phát khai thiên thức thứ nhất, Long Trần không cần triệu hoán thần hoàng, không cần sử dụng chiến thân, không có khí tức cường đại, địch nhân liền sẽ không hoảng sợ cùng phòng bị, đây là điển hình giả heo ăn thịt hổ chiêu số. Kết quả cái kia Viêm Lang tộc tiên thiên tam phẩm thiên hành giả. Một kích phía dưới thì bị thiệt lớn, hắn liền thiên đạo phù văn đều không kích hoạt, toàn thân khí thế đều không bạo phát. Liền bị Long Trần một kiếm đánh bay. Hai tay bị chấn đoạn, trong tay bảo khí cấp trường mâu, rời tay bay ra, cái kia Viêm Lang tộc tiên thiên tam phẩm thiên hành giả lúc này trong lòng hoảng hốt, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, Long Trần đệ nhị kiếm đã chém tới mặt của hắn. Không. Phốc, tại cái kia Viêm Lang tộc tiên thiên tam phẩm thiên hành giả kêu gào tuyệt vọng bên trong, Long Trần một kiếm chém xuống, trực tiếp đem hắn chém thành xương máu, tru lên còn vang vọng trên không trung. Nhưng là người của hắn đã biến mất tại trên cái thế giới này. Ngươi! Ngươi dám giết chúng ta Viêm Lang nhất tộc người, ngươi! Ngươi cùng gia tộc của ngươi, nhất định sẽ bị... Phốc phốc phốc phốc! Trong lúc đó kim quang bắn ra bốn phía, vô số kim sắc lân phiến, như là kim quang chi hải, trong nháy mắt đem những cái kia Viêm Lang tộc cường giả thôn phệ, toàn bộ đánh giết. Ngu ngốc, mở miệng ngậm miệng diệt người toàn tộc, muốn chết. Long Trần lạnh hừ một tiếng, hắn rất không quen nhìn cổ tộc bộ này cao cao tại thượng sắc mặt. Vốn là Long Trần chỉ tính toán giúp Nguyệt Tiểu Thiến giải vây. Chỉ cần đem những này người đuổi liền tốt, thế nhưng là không biết vì cái gì, một khi động thủ, thì không quản được chính mình, kết quả toàn bộ đều giết đi, không biết cái này lửa giận là đến từ không quen nhìn bọn họ, hay là bởi vì cái kia Viêm Lang tộc tiên thiên tam phẩm thiên hành giả mạo phạm Nguyệt Tiểu Thiến. Thân thủ đem cái kia bảo khí trường mâu cùng mấy cái không có vỡ nát không gian giới chỉ thu hồi, Long Trần nhìn phía xa Nguyệt Tiểu Thiến, nhè răng cười một tiếng, mỹ nữ, ngươi nhìn ta anh hùng cứu Mỹ, liền Viêm Lang nhất tộc gia hỏa đều giết, cái kia, ngươi xem một chút, có hay không có thể suy tính một chút lấy thân báo đáp a. Nguyệt Tiểu Thiến gặp Long Trần bộ kia trêu chọc bộ dáng. Liền nghĩ tới ban đầu ở Cửu Lê bí cảnh ở chung lúc, Long Trần cái kia trêu chọc buồn cười bộ dáng, trong đôi mắt tất cả đều là ý cười, nhưng là nàng không nói gì. Đần độn, ngươi giết bọn hắn, sẽ mang cho ngươi đến đại phiền toái. Nguyệt Tiểu Thiến đi đến Long Trần trước mặt, nhìn lấy cái kia quen thuộc nụ cười, không khỏi thấp giọng oán giận nói. Không có việc gì, ta phiền phức đã đủ nhiều, không quan tâm thêm một cái Viêm Lang tộc, chúng ta đi thôi, vừa nói vừa trò chuyện. Long Trần cười nói. Hai người sóng vai rời đi, những cái kia xa xa xem náo nhiệt cường giả, đều một trận tê cả da đầu. Cái thế giới này muốn loạn. Cái này Long Trần quá độc ác, cũng dám đối cổ tộc xuất thủ, mà lại không chỉ dám ra tay, vừa ra tay cũng là đuổi tận giết tuyệt, quá dọa người. Cổ tộc là bực nào nhân vật cường hãn a, cho dù có Huyền Thiên Đạo Tông chỗ dựa, nếu như cổ tộc triệt để trở mặt, Huyền Thiên Đạo Tông sẽ vì một người đệ tử, cùng cổ tộc khai chiến sao? Mà lại cổ tộc là rất đoàn kết, một cái cổ tộc động, còn lại cổ tộc cũng tất nhiên sẽ ra mặt, cái này Long Trần gây đại họa. Bọn họ không biết là, Long Trần đã sớm xông ra đại họa, đã sớm chết lặng, hắn hiện tại muốn làm về cái kia vô câu vô thúc chính mình. Bởi vì Long Trần phát hiện, hắn hiện tại, lại bắt đầu biến đến lo lắng trùng điệp, nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn chỉ sợ lại sẽ đi Cửu Lê bí cảnh đường xưa. Cho nên hắn ngộ đến bất kỳ khiêu khích, cũng sẽ không tiếp tục lựa chọn nhường nhịn cùng lùi bước, đã thù địch không thể tránh được, như vậy sớm xử lý một số địch nhân, cũng không phải là chuyện gì xấu. Chỉ là Long Trần không biết là, hiện tại đại danh của hắn, đã không chỉ tại chính tà lưỡng đạo truyền ra, cũng ở đây có cổ tộc cùng thế lực khác bên trong, nhanh chóng lan tràn, vô số cường giả, đã trong bóng tối tập trung vào Long Trần. Chương 854, bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Liên miên núi hoang bên trong, có một chỗ xanh ung tươi tốt tiểu cốc, trong sơn cốc có một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ, có lẽ là con suối nhỏ này, cho đầu này sơn cốc mang đến một tia sinh cơ. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến sóng vai ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ một bên trên một khối nham thạch, thanh tịnh khe suối, theo chân của hai người hạ lưu qua, róc rách vang lên, gột rửa tâm hồn người ta, khiến người ta có thể tại cái này nguy cơ vô số vạn cổ lộ lên, hưởng thụ như vậy một tia hiếm thấy tĩnh mịch. Nguyệt Tiểu Thiến một đôi thon dài chân ngọc duỗi vào trong nước, nhẹ nhàng trêu chọc lấy thanh tịnh khe suối, vậy mà có không biết tên cá nhỏ, tại Nguyệt Tiểu Thiến bên chân bơi qua bơi lại, nhắm trúng Nguyệt Tiểu Thiến, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười như chuông bạc. Long Trần ngồi tại Nguyệt Tiểu Thiến bên người, trong mũi ngửi ngửi Nguyệt Tiểu Thiến mùi thơm cơ thể, trong tai tất cả đều là tiên nhạc đồng dạng tiếng cười, Long Trần rất ít như thế buông lỏng qua chính mình, căng cứng thần kinh, rốt cục đạt được thư giãn. Nhìn lấy Nguyệt Tiểu Thiến, như ngọc mũi chân, nhẹ nhàng kích thích khe suối, tóe lên khe suối, dọc theo Nguyệt Tiểu Thiến bắp chân trượt xuống. Giống như trân châu nhấp nhô, Long Trần trong bất tri bất giác nhìn ngay người. Long Trần, ngươi vì cái gì không cởi giày ra, đặt ở khe suối bên trong rất thoải mái, Nguyệt Tiểu Thiến gặp Long Trần nhìn chằm chằm nàng chân ngọc, khuôn mặt đỏ lên, nói khẽ. Ta. Vẫn là thôi đi, kỳ thật con người của ta thẳng hiện lành, Long Trần do dự một chút. Tuy nhiên cảm thấy cùng Nguyệt Tiểu Thiến đi chân trần khe suối, lại là một chuyện rất hạnh phúc, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Cái này cùng thiện lương có quan hệ gì? Chẳng lẽ ta như vậy cũng là tà ác sao? Nguyệt Tiểu Thiến ngẩn ngơ. Không không không, ý của ta là... Chân của ta để xuống đi, những thứ này cá nhỏ liền bị hung chết rồi, cái kia chẳng phải tà ác mà. Long Trần có chút lúng túng nói. Phốc phốc, Nguyệt Tiểu Thiến rốt cuộc minh bạch Long Trần ý tứ, gặp Long Trần sắc mặt có chút xấu hổ, không thể nín được cười đi ra, chán ghét a, nào có khoa trương như vậy, dù sao tùy ý Nguyệt Tiểu Thiến nói thế nào, Long Trần cũng là không chịu xuống nước, coi như hung bất tử bọn này cá, đoán chừng cũng có thể đem bọn nó hung lật, Long Trần đối với mình mồ hôi chân, vẫn là rất có lòng tin. Cửu tinh bá thể quyết đi là thể tu con đường, thể lực tràn đầy. Hàng mồ hôi số lượng nhiều, mà lại Long Trần tiến vào vạn cổ lộ, liền không có tẩy qua chân, cởi một cái giày, cái kia chua thoải mái vị đạo bay ra, coi như thật đường đột giai nhân. Lần trước vì cái gì không chào mà đi, Long Trần nhìn lấy Nguyệt Tiểu Thiến nói, Nguyệt Tiểu Thiến thần sắc hơi có vẻ hơi mất tự nhiên, tuy nhiên mạng che mặt, vẫn như cũ cảm thấy nàng có chút bất an. Thật xin lỗi, Nguyệt Tiểu Thiến thấp giọng nói. Không cần thiết xin lỗi, chỉ là lần trước ngươi không chào mà đi. Để cho ta coi là đời này lại cũng không nhìn thấy ngươi, tâm lý. Thẳng không thoải mái, Long Trần thở dài nói. Lần trước Nguyệt Tiểu Thiến rời đi, quả thật làm cho hắn có chút thẫn thờ. Thế giới lớn như vậy, hung hiểm vô số, có lúc một khi ly biệt, lại gặp nhau khả năng mọi người đã dần dần già đi, thậm chí âm dương vĩnh cách, mỗi khi nhớ tới, Long Trần tâm lý cũng có chút khó chịu. Ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, Nguyệt Tiểu Thiến thấp giọng nói, nói chuyện, màn che mặt bị thấm ướt. Long Trần nhìn lấy Nguyệt Tiểu Thiến, rốt cục lấy dũng khí, nhẹ nhàng giải khai Nguyệt Tiểu Thiến màn che mặt, lộ ra nàng cái kia mỹ lệ hoàng mỹ khuôn mặt. Tuy nhiên lần trước đã nhìn qua, thế nhưng là khi lại một lần nữa nhìn đến dung nhan này thời điểm. Long Trần vẫn như cũ cảm thấy trong lòng cuồng loạn, đây là một loại có thể để người ta mất phương hướng mỹ. Long Trần lấy ra một đầu mềm mại khăn lụa, nhẹ nhàng vì Nguyệt Tiểu Thiến lau nước mắt trên mặt, nói khẽ, là sợ liên lụy ta sao? Nguyệt Tiểu Thiến cảm thụ được Long Trần ôn nhu động tác, trong đôi mắt hiện lên một vệt cảm động, nhưng là lại có chút xấu hổ, thân thủ tiếp nhận Long Trần trong tay khăn lụa, đem nước mắt trên mặt lau đi. Ta theo ngươi không phải người của một thế giới, chúng ta là toàn bộ thế giới địch nhân, ta không thể theo ngươi có lui tới, cái kia sẽ liên lụy ngươi. Thế nhưng là ngươi đồ ngốc này, ngươi vậy mà rõ ràng biết rõ nói thân phận của chúng ta, còn mạo hiểm trợ giúp Tiểu Điệp, ta. Nói đến đây, Nguyệt Tiểu Thiến đã khóc không ra tiếng. Nguyệt Tiểu Thiến thân phận đặc thù, không dung tại toàn bộ thế giới, phạm là dám cùng bọn hắn có liên quan tồn tại, đều sẽ bị vô tình diệt sát. Nguyệt Tiểu Thiến tại tu hành thiên ma luyện tâm đại pháp thời điểm, nhận đến phản phệ, thần hồn bị hao tổn. Cần một loại tên là Thiên U Tục Hồn Căn Trân Dược tới tu dưỡng thần hồn. Long Trần biết được tin tức về sau, cho Nguyệt Tiểu Thiến luyện chế ra Thiên Tinh Tục Hồn Đan. Nguyệt Tiểu Thiến phục dụng về sau, lập tức phục hồi như cũ. Nhất làm cho Nguyệt Tiểu Thiến cảm kích là, Long Trần không chỉ mang đến Thiên Tinh Tục Hồn Đan, càng cho bọn hắn đưa tới một nhóm lớn huyết sắc ích hải đan, đó là tiên thiên cảnh tấn thăng ích hải cảnh tốt nhất phụ trợ đan dược. Tuy nhiên những đan dược này, đối với nàng tộc nhân to lớn số lượng tới nói, không đáng kể chút nào, nhưng là Long Trần hành động này, không khác để Nguyệt Tiểu Thiến cảm động không hiểu. Phải biết, Long Trần hành động này, nếu như bị ngoại giới biết, sẽ bị toàn bộ thế giới truy sát, bị toàn bộ thế giới liệt kê là phản đồ. Có thể nói, Long Trần đưa cho nàng những đan dược này, trên thực tế là đem mệnh cũng giao cho nàng. Nguyệt Tiểu Thiến, nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ bất quá có một lần gặp gỡ. Long Trần vậy mà đối nàng tốt như vậy, bây giờ đối mặt Long Trần, nàng không khỏi lại cảm động vừa xấu hổ dây dứt. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là đồng sinh cộng tử chiến hữu, nếu như có thể trơ mắt nhìn ngươi chịu khổ, ta thì không gọi Long Trần, Long Trần cười nói. Cảm ơn ngươi, Nguyệt Tiểu Thiến đạt được Long Trần an ủi, cái này mới dừng tiếng khóc, trên gương mặt vẫn như cũ dính lấy nước mắt. Nhưng là trong đôi mắt đẹp, xác thực ý cười siêu tự nhiên, như sau cơn mưa đào hoa. Xinh đẹp không gì sánh được. Tiểu Thiến, cái kia ngươi vẫn là đem mạng che mặt che khuất đi, Long Trần bỗng nhiên cười khổ nói. Thế nào, ngươi không thích nhìn ta sao? Nguyệt Tiểu Thiến trên gương mặt, mang theo một vệt thất vọng, bất quá vẫn là khéo léo đem mạng che mặt mang tới. Không phải, ta rất thích xem, nhưng là ta trái tim chịu không được, không tin ngươi sờ một cái xem. Long Trần nói chuyện, lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến tay ngọc, đặt tại ngực của hắn. Lúc này nó cái kia chính là đang điên cuồng bồn chồn. Ngươi là cố ý, Nguyệt Tiểu Thiến mặt đỏ lên. Vội vàng đem tay ngọc thu hồi, bất quá Long Trần cái kia có mạnh mẽ nhịp tim cảm giác, vẫn tại nàng lòng bàn tay bồi hồi. Trời đất chứng giám a, ta thật không phải cố ý, Long Trần kêu khổ, Nguyệt Tiểu Thiến mị lực, thực sự muốn mạng người, nếu không Long Trần tuyệt đối sẽ không để cho nàng đem khuôn mặt che khuất, tú sắc khả sang không tốt sao? Được rồi. Mặc kệ ngươi nói có phải thật vậy hay không, ta đều ưa thích. Nguyệt Tiểu Thiến tay ngọc khẽ bóp góc áo, có chút ngượng ngùng nói, nàng nghe được, Long Trần đây là biến tướng ca ngợi nàng. Long Trần, nói cho ta một chút ngươi ly biệt sau kinh lịch có được hay không? Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên đánh bạo. Lôi kéo Long Trần tay nói, chỉ bất quá Nguyệt Tiểu Thiến ánh mắt, rõ ràng mang theo một tia thần sắc khẩn trương. Long Trần đều là lão du điều, biết Nguyệt Tiểu Thiến muốn thân cận một chút. Nhưng là lại có chút xấu hổ, vội vàng đại thủ chủ động nắm lấy Nguyệt Tiểu Thiến tay ngọc nói, kinh nghiệm của ta vô cùng đơn giản, cũng là đánh A giết A, sau đó giết A đánh A, Long Trần đại khái cho Nguyệt Tiểu Thiến giảng thuật một chút kinh nghiệm của mình, theo cửu lê bí cảnh đại chiến, một mực giảng đến bây giờ. Vốn là Long Trần muốn tùy tiện nói một chút, Kết quả Nguyệt Tiểu Thiến hiển nhiên hết sức tò mò thế giới bên ngoài. Để Long Trần giảng 10 phần kỹ càng, kết quả cái này một giảng, cũng là một ngày một đêm. Long Trần ngươi là người tốt, khó trách có nhiều như vậy tỷ tỷ đều thích ngươi. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn lấy Long Trần, ánh mắt phức tạp nói. Muốn không, ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ đi, nhiều người náo nhiệt. Long Trần lúc nói lời này, có chút tâm hỏng, cái này rõ ràng cũng là câu dẫn người ý tứ. Nguyệt Tiểu Thiến trầm mặt không nói, Long Trần không khỏi có chút xấu hổ, đến, trò chuyện được thật tốt, một câu tẻ ngắt. Đúng rồi, Tiểu Thiến, ta đưa ngươi một món lễ vật, Long Trần nói chuyện. Trực tiếp lấy ra một cái to lớn trứng. Địa hành long trứng. Nguyệt Tiểu Thiến giật mình, nàng vậy mà nhận ra viên này trứng. Long Trần ngẩn ngơ, bất quá chợt nhớ tới, Nguyệt Tiểu Thiến học thức cực kỳ phong phú, lên biết rõ trời, phía dưới biết địa, bên trong thiên địa biết rõ không khí, tại cửu lê bí cảnh thời điểm, Long Trần thì đã lĩnh giáo rồi. Ừm ân, chính là địa hành long trứng, tặng cho ngươi, ngươi về sau cũng có một cái cường đại sủng vật, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt, như thế sẽ để cho ta rất khó chịu. Long Trần nói, Nguyệt Tiểu Thiến nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên giang hai cánh tay. Ông lấy Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, hạnh phúc tới quá đột nhiên a. Sớm biết dạng này, vừa gặp mặt liền lấy ra đến a, hỗn đảng, Long Trần ngươi cái tên xấu xa này, ta biết thì đây là tại câu dẫn ta, Nguyệt Tiểu Thiến ghé vào Long Trần trong ngực khóc lớn. Long Trần vừa mới hưng phấn dị thường mặt, dường như bị người hung hăng gõ một gậy, thì liền muốn ôm Nguyệt Tiểu Thiến tay, đều cứng đờ. Không biết là nên đi ôm, hay là nên thu hồi lại, thuật tán gái mất linh. Xong đời, bị nhìn xuyên, thói quen quả nhiên đều không đáng tin, Long Trần không khỏi hối hận. Thế nhưng là ta biết rất rõ ràng. Cũng không có cách nào cự tuyệt ngươi, ngươi chính là cái bại hoại, Nguyệt Tiểu Thiến gắt gao ôm lấy Long Trần, nước mắt làm ướt Long Trần vạt áo. Long Trần lập tức chết lặng, thuật tán gái bị người ta cho vạch trần, Long Trần đây là lần thứ nhất gặp phải. Bỗng nhiên Long Trần nghĩ tới, Nguyệt Tiểu Thiến có vẻ như sẽ một chủng loại giống như độc tâm thuật năng lực, có thể xem thấu tâm tư người. Nghĩ tới đây, Long Trần đã cảm thấy phía sau lưng một trận bốc lên gió mát, thất bại, quá thất bại, thói quen bị nhìn xuyên, cái này lúng túng. Nguyệt Tiểu Thiến khóc trong chốc lát. Chậm rãi rời đi Long Trần trước ngực, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Long Trần nói, ta thật là sợ. Ngươi sợ cái gì? Long Trần hỏi. Ta sợ mang cho ngươi đến tai nạn, ta sợ ngươi sẽ bị ta làm liên lụy chết, ta không sợ chết, nhưng là ta sợ nhìn lấy ngươi chết, Nguyệt Tiểu Thiến nói, ta sẽ không chết, Long Trần lắc đầu nói. Đây không phải đáng sợ nhất, ta sợ nhất là, ngươi còn sống, nhưng là ngươi sẽ hận ta, lúc đó để cho ta sống không bằng chết, Nguyệt Tiểu Thiến hai mắt đẫm lệ thê lương nói. Làm sao lại như vậy? Ta làm sao lại hận ngươi? Long Trần sững sờ. Nếu có một ngày, thân phận của ta bị vạch trần. Ngươi gặp phải toàn bộ thế giới truy sát, nếu như hồng nhan tri kỷ của ngươi vẫn lạc, ngươi sẽ hận ta. Ngươi sẽ hận ta cái này tai tinh, liên lụy ngươi hồng nhan chết, ngươi sẽ không để ý tới ta, thậm chí ngươi sẽ giết ta. Nguyệt Tiểu Thiến nói đến đây, lại bắt đầu khóc nức nở. Nguyệt Tiểu Thiến mà nói, để Long Trần trong lòng rung lên, đây quả thật là một đại vấn đề. Long Trần còn không có nắm giữ chống lại toàn bộ thế giới lực lượng. Tiểu Thiến, trước đừng khóc, ta thương lượng với ngươi chút chuyện, một cái về chúng ta tương lai đại sự. Long Trần nhẹ nhàng vịn Nguyệt Tiểu Thiến ngồi xuống. Khuôn mặt nghiêm túc nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 855, Bồi dưỡng hậu thuẫn. Gặp Long Trần khuôn mặt nghiêm túc, Nguyệt Tiểu Thiến cũng ngừng tiếng khóc, đột nhiên, Nguyệt Tiểu Thiến cảm thấy có chút xấu hổ, vậy mà quay đầu đi, đưa lưng về phía Long Trần. Tiểu Thiến, ngươi tín nhiệm ta sao? Long Trần đột nhiên hỏi. Đương nhiên, không phải vậy. Nguyệt Tiểu Thiến nói ra một nửa, bỗng nhiên im miệng. Khuôn mặt đỏ bừng. Long Trần trong lòng rung động, Nguyệt Tiểu Thiến mị lực quá mạnh, Long Trần hít sâu một hơi, bình yên tĩnh một chút tâm thần nói, vậy ta thì nói cho ngươi điểm chính sự, đối với thủy ma tộc, ta biết chỉ là bộ phận. Nghe được toàn bộ đều là các ngươi phụ diện tin tức. Nhưng là con người của ta so sánh bướng bỉnh, Ta không tin người khác làm cùng nói, ta chỉ tin tưởng cảm thụ của mình cùng trực giác. Ta trực giác ngươi là người tốt, tiểu điệp cũng là tốt người, như vậy ta thì nguyện ý tin tưởng, các ngươi thủy ma tộc cũng là tốt người, tuy nhiên nghe vào có chút ngu xuẩn, nhưng là ta tin tưởng trực giác của ta. Long Trần, cảm ơn ngươi. Nguyệt Tiểu Thiến trong lòng cảm động, nàng lần đầu tiên nghe nói, trên cái thế giới này, còn có người nguyện ý tin mặc các nàng thủy ma tộc. Ngược lại ta với cái thế giới này. Tràn đầy nghi vấn, cho nên ta muốn biết, các ngươi thủy ma tộc hết thảy, không biết ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Long Trần nhìn lấy Nguyệt Tiểu Thiến nói, Nguyệt Tiểu Thiến nhìn lấy Long Trần lúc này trong ánh mắt, tràn đầy ấm áp cùng thành ý, khiến người ta có thể tin tưởng nhìn đến nội tâm của hắn. Đã ngươi như thế tin tưởng ta, như vậy ta liền nói cho ngươi một số về chúng ta thủy ma tộc bí mật đi. Nguyệt Tiểu Thiến gật đầu nói. Thông qua Nguyệt Tiểu Thiến giảng thuật, Long Trần mới biết được, thủy ma tộc lại là một cái to lớn tộc quần, nhân khẩu đạt tới mấy ngàn vạn. Bọn họ chỗ ở, tên là Ma Thiên Giới, đó là thủy ma tộc tổ tiên đại năng, tại đại thiên thế giới bên trong, cứng rắn mở ra một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới này là thủy ma tộc duy nhất dung thân chỗ, thủy ma tộc cường giả, một khi xuất hiện tại thiên võ đại lục, ngay lập tức sẽ bị thiên đạo phát giác, dẫn động dị tượng, sẽ bị thiên võ đại lục cường giả phát giác mà lọt vào toàn lực đánh giết. Nhưng là Ma Thiên Giới, cũng không phải là một cái hoàn chỉnh thế giới, chưa hoàn chỉnh pháp tắc, bọn họ muốn tấn thăng, đạt được thiên lôi tẩy lễ, nhất định phải đến thiên võ đại lục mới được. Thủy ma tộc vì che giấu tự thân khí tức, giấu giếm qua thiên đạo phát giác, càng không ngừng trong bóng tối thu thập ma tinh, thế nhưng là ma tinh thực sự rất khó khăn thu lấy. Lần trước tại chín dặm bí cảnh bên trong, Long Trần trợ giúp Nguyệt Tiểu Thiến góp nhặt đại lượng tinh cốt, làm cho cả thủy ma tộc đều hưng phấn một đoạn thời gian rất dài. Những cái kia ở vào cảnh giới đỉnh phong cường giả nhóm, rốt cục không cần khổ khổ chờ đợi có hạng tinh cốt pháp khí thay phiên đi ngoại giới tấn thăng. Cái này làm cho cả thủy ma tộc đều đối Long Trần sinh ra thật sâu cảm kích, cho nên Long Trần bức họa. Tại toàn bộ thủy ma tộc lưu truyền, nếu như hành tẩu tại bên ngoài đệ tử, gặp phải Long Trần gặp nạn, liều chết cũng muốn ra tay trợ giúp. Có đám kia tinh cốt luyện chế thành đặc thù pháp khí, che giấu thủy ma tộc khí tức, chỉ cần không toàn lực bạo phát, liền sẽ không bị người nhận ra. Cho nên bọn họ bắt đầu vụng trộm tại thiên võ đại lục hành tẩu, trong bóng tối thu thập tư nguyên. Đây là thủy ma tộc vô số năm qua, lần thứ nhất có nhiều như vậy đệ tử, tại thiên võ đại lục hành tẩu, cho thủy ma tộc mang đến cực lớn ích lợi. Trước kia thủy ma tộc, một mực ở vào phong bế trạng thái. Hết thảy đều là tự cung tự cấp, cái này nghiêm trọng mà ảnh hưởng thủy ma tộc phát triển. Bây giờ đạt được Long Trần trợ giúp, thủy ma tộc rốt cục có thể len lén theo thiên võ đại lục thu thập tư nguyên, cái này sẽ để thủy ma tộc nhanh chóng phát triển. Đối với thủy ma tộc vì sao lại trở thành kẻ địch của thế giới, kỳ thật Nguyệt Tiểu Thiến đều không rõ ràng, nàng chỉ nghe mẫu thân nói qua, một khi biết cái này bí mật, liền không thể rời đi Ma Thiên Giới bước vào thiên võ đại lục. Thay đổi, hết thảy cũng thay đổi, thủy ma tộc vậy mà trở thành thế giới công địch. Mã nó hắn tê cái bánh nướng, tiền bối ngươi. Long Trần ngẩn ngơ, hắn nghĩ không ra, một mực giữ im lặng Đông Hoang Chung, vậy mà bốc lên xảy ra lớn như vậy một câu chửi bậy. Không khỏi giật nảy mình. Các ngươi trò chuyện các ngươi, Đông Hoang Chung truyền đến một đạo thần niệm, sau đó thì không nói, nhưng là ngữ khí của nó bên trong, mang theo khó có thể che giấu phẫn nộ. Long Trần, ngươi thế nào? Nguyệt Tiểu Thiến phát giác Long Trần sắc mặt khác thường, không khỏi hỏi. À, không có việc gì, Tiểu Thiến, ta muốn thương lượng với ngươi một việc, chính là, ta muốn cùng các ngươi thủy ma tộc hợp tác. Long Trần nói, hợp tác. Nguyệt Tiểu Thiến sững sờ. Trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ không hiểu. Ta đến cung cấp các ngươi cần có hết thảy tư nguyên, để cho các ngươi nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Long Trần nói, Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ kinh hãi. Long Trần ý nghĩ này quá điên cuồng, nếu như bị ngoại giới biết, Long Trần hắn là không muốn sống nữa sao? Ngươi cũng không nên giật mình, ta giúp các ngươi, kỳ thật cũng là giúp chính ta, ta dự cảm. Cái thế giới này sớm muộn muốn lật trời. Ta cần phải có một cái cường đại minh hữu, tại ta bất lực chèo chống thời điểm, có thể trợ giúp ta. Long Trần nhìn vẻ mặt khiếp sợ Nguyệt Tiểu Thiến nói. Ngươi thật như thế tin mặt chúng ta. Nguyệt Tiểu Thiến cảm động muốn khóc. Ta đã lựa chọn tin tưởng, liền sẽ toàn toàn tâm toàn ý tín nhiệm, ta tin tưởng ngươi, mãi mãi cũng sẽ không phản bội ta. Long Trần Đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Nguyệt Tiểu Thiến nhu thuận tóc dài, ôn nhu nói, trong thanh âm toàn là chân thành. Cảm ơn ngươi Long Trần, cảm ơn ngươi. Nguyệt Tiểu Thiến nức nở nói, đối với Long Trần tín nhiệm, để Nguyệt Tiểu Thiến tràn đầy cảm kích. Đợi Nguyệt Tiểu Thiến tâm tình hơi ổn định một chút về sau, Long Trần nói, trở về sau, ngươi nghĩ biện pháp cho ta liệt kê một cái danh sách. Đem các ngươi trước mắt thứ cần thiết nhất, tỉ như đan dược, vũ khí, khôi giáp chờ một chút cho ta liệt kê một cái danh sách đi ra. Ta sẽ nghĩ biện pháp, thành lập một cái bí mật thông đạo, hy vọng có thể cho các ngươi nhanh chóng cường đại lên, dạng này ta cũng có kiên cố hậu thuẫn. Kỳ thật Long Trần sớm thì cảm giác mình trên thế giới này, luôn không có cảm giác an toàn, trọng yếu nhất chính là, hắn không có một cái nào kiên cố hậu trường. Tu hành tranh bá hắn không sợ, nhưng là theo hắn tu vi tăng lên, tiếp xúc bí mật càng ngày càng nhiều, hắn thì càng ngày càng không có cảm giác an toàn. Hắn cảm giác mình thế nhỏ lực yếu. Nếu như cùng một cái quái vật khổng lồ chống lại, hắn tất nhiên sẽ bị vô tình hủy diệt. Hắn sớm đã có một cái ý nghĩ, cũng là thành lập một cái cố định minh hữu, nhưng là tiểu nhân minh hữu, Long Trần chướng mắt, nếu như là siêu cấp thế lực, người ta cũng sẽ không phản ứng Long Trần tay mơ này. Coi như Long Trần hiện tại bái tại Huyền Thiên Đạo Tông môn hạ, nhưng là Huyền Thiên Đạo Tông vẫn luôn là chướng khí mù mịt, Long Trần căn bản không trông cậy được vào Huyền Thiên Đạo Tông. Tuy nhiên Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, có Thủy Vô Ngân, Âu Dương Thu Vũ cùng Long Trần quan hệ rất tốt. Hiện tại có Âu Dương Thu Vũ cho Long Trần chỗ dựa, nhưng là lúc sau đâu? Nếu như tiến nhập Huyền Thiên Tổng Tông, người nào cho hắn chỗ dựa? Cho nên Long Trần cần thành lập một cái đáng tin minh hữu, hắn nói không sai, hắn không quá tin tưởng nhìn đến cùng nghe được, hắn chỉ tin tưởng cửu tinh bá thể quyết cho trực giác của hắn, cái này trực giác vẫn luôn không có lừa qua hắn. Không chỉ tìm được một cái đáng tin minh hữu, còn đem một cái xinh đẹp đến vô pháp vô thiên mỹ nữ, cảm động đến ào ào, Long Trần phát hiện vận khí của mình, cũng không phải là kém như vậy. Long Trần để Nguyệt Tiểu Thiến. Sau khi trở về, đem tất cả cất bước ở bên ngoài đệ tử, đều triệu hồi đi, không cần thiết để bọn hắn mạo hiểm, vạn nhất bại lộ, sẽ khiến đại lục cảnh giác. Long Trần đem kế hoạch của mình, đơn giản cùng Nguyệt Tiểu Thiến kể một chút, Nguyệt Tiểu Thiến nghĩ không ra. Long Trần lại có cường đại như thế vòng xã giao, thế mà cùng Hoa Vân Tông cùng Đan Tháp đều có quan hệ, đối Long Trần quả thực sùng bái không được, cái này khiến Long Trần lòng hư vinh, thật to thỏa mãn một thanh. Đại khái hệ thống cùng Nguyệt Tiểu Thiến nói một chút, là cần để cho trong nội tâm nàng có một cái phổ. Đến lúc đó trở về cùng tộc trưởng giảng thuật thời điểm, tốt có một cái khái niệm, dù sao Nguyệt Tiểu Thiến cũng muốn trở về thương lượng, vấn đề này liên lụy quá lớn. Bất quá để Long Trần không tưởng tượng được là, Nguyệt Tiểu Thiến nói mẹ của nàng thì là tộc trưởng, Long Trần lúc này mới nhớ tới, Tiểu Điệp xưng hô Nguyệt Tiểu Thiến vì thánh cô. Tiểu Thiến, ngươi là làm sao tới được nơi này? Long Trần hỏi. Chúng ta Thủy Ma tộc có một loại cổ lão truyền tống truyền thừa, chỉ cần biết rằng tọa độ địa điểm, liền có thể truyền tống đi qua. Cho nên vạn cổ lộ mở ra thời điểm. Chúng ta thông qua ngoại giới truyền tống môn, cũng có thể truyền tống vào đến, bất quá cái này vạn cổ lộ cùng cửu lê bí cảnh khác biệt, ta nhất định phải đợi đến nó lần nữa mở ra thời điểm, mới có thể truyền tống về đi. Nguyệt Tiểu Thiến nói, ngươi tới nơi này có phát hiện gì cái gì, hoặc là có mục tiêu gì không? Long Trần hỏi. Có, thì tại phía trước chỗ không xa, ta có thể cảm nhận được một loại vô hình kêu gọi, cái chỗ kia cần phải có ta thủy ma tộc thứ cần thiết. Nguyệt Tiểu Thiến nói, Long Trần vội vàng triển khai địa đồ, hỏi rõ ràng Nguyệt Tiểu Thiến cảm ứng đại khái phương hướng. Long Trần sững sờ, nơi đó là tiêu tộc đánh dấu qua địa phương, tên là U Ma Điện. Mà lại chỗ kia đồng dạng bị dân bản địa làm qua che giấu, người bên ngoài là căn bản không biết nơi này, bọn họ trên bản đồ, không có khu vực này thí luyện điểm. Hai người thu thập một chút, thẳng đến cái này nơi tập luyện đi đến, Long Trần cố ý thu hồi địa đồ, để Nguyệt Tiểu Thiến dựa vào cảm ứng dẫn đường. Hắn không muốn địa đồ lừa dối Nguyệt Tiểu Thiến. Kết quả vài ngày sau, Nguyệt Tiểu Thiến tìm tới địa phương, cũng là Long Trần trên bản đồ đánh dấu địa phương, Long Trần dạng này liền có thể xác nhận. Nguyệt Tiểu Thiến cảm ứng địa phương, chính là chỗ này. Long Trần tìm nửa ngày, rốt cục tại một khối không đáng chú ý phía dưới tảng đá, tìm được một cái tiêu ký, cái này đồng dạng là một cái truyền tống trận. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến đứng chung một chỗ, Long Trần khởi động trận pháp, Hai người trước mắt bỗng nhiên tối đen, xuất hiện tại lòng đất một cái cự đại không gian bên trong. Mới vừa tiến vào lòng đất không gian, Long Trần trong lòng rung lên, trống trải thế giới dưới lòng đất, là một quảng trường khổng lồ, cái kia quảng trường chính giữa, có một cái to lớn điêu khắc đá. Điêu khắc đá là một cái cự nhân, hai tay chống một thanh cự kiếm, ánh mắt nhìn qua đại sảnh cửa vào, vừa lúc là Long Trần hai người chỗ đứng. Một cổ không hiểu cảm giác áp bách, hướng hai người đánh tới, dường như pho tượng kia là sống đồng dạng, để người sinh ra một loại quỳ bái xúc động. Hai người đi vào đại sảnh, phát hiện tại trên đại sảnh, vậy mà chỉ có 8 cái cửa đá, mỗi cái cửa đá, đều cao đến 100 trượng, mỗi cái trên cửa đá, đều khắc lấy tiên cổ phù văn phát ra ánh sáng nhạt, nhưng là những phù văn này, Long Trần cũng không nhận ra. Cái này trong cửa đá khen thưởng. Lại là cực phẩm thiên nguyên dịch, đó là chúng ta thủy ma tộc lớn nhất vô cùng cần thiết thiên địa linh nguyên. Nguyệt Tiểu Thiến nói tới chỗ này, hưng phấn lôi kéo Long Trần tay, nhảy cẩn hoang hô lên. Tuy nhiên không biết cái gì là cực phẩm thiên nguyên dịch, đoán chừng cùng Long Trần cái chủng loại kia thuế phàm thần dịch không sai biệt lắm, chỉ bất quá theo Nguyệt Tiểu Thiến reo hò bên trong, Long Trần cảm thấy cái này cực phẩm thiên nguyên dịch đối thủy ma tộc càng trọng yếu hơn. Vậy chúng ta thì xong cái này thí luyện đi, Long Trần nói chuyện, liền muốn đi đập trên cửa chính cái nút kia, đó là thí luyện mở ra cơ quan. Không muốn, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, nhưng là Long Trần tay đã ấn vào cái nút kia lên. Chương 856, giả thần giả quỷ. May mắn chính là, Long Trần đặt tại cái nút lên, nhưng là cái nút kia giống như quá lâu không có hoạt động, bên trong tựa hồ rỉ sét đồng dạng. Vậy mà kẹp lại, Long Trần vỗ phía dưới, cũng không có đập đi vào. Mau trở lại, Nguyệt Tiểu Thiến kéo lại Long Trần tay, đem Long Trần cho kéo ra, làm cho Long Trần không biết làm sao. Ta vừa mới nhìn một chút bên trong, chúng ta chỉ sợ không chiếm được cực phẩm thiên nguyên dịch. Nguyệt Tiểu Thiến có chút thất lạc nói. Ngươi nhắm mắt lại, ta đem ta cảm ứng truyền cho ngươi, Nguyệt Tiểu Thiến duỗi ra hai ngón tay điểm tại Long Trần mi tâm. Long Trần trong đầu lập tức xuất hiện một cái hình ảnh, ngay từ đầu vô cùng mơ hồ, sau đó toàn bộ hình ảnh trở lên rõ ràng. Một cái hẹp dài trong thông đạo, vậy mà lít nha lít nhít chật ních màu đen côn trùng có dài hơn 5 thước, toàn thân đen nhánh, sinh ra bát tự cước, phía trước còn có hai cái to lớn móc, móc lên hàng quang lấp lóe. Thực thi trùng. Làm sao sẽ lớn như vậy? Long Trần mặc dù không có dày đặc hoảng sợ chứng, thế nhưng là làm nhìn đến cái kia lít nha lít nhít màu đen côn trùng, hắn không khỏi một trận tê cả da đầu. Cả cái thông đạo bên trong, bị chất đầy màu đen côn trùng. Một mực liên miên đến chỗ sâu, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, kinh hãi những cái kia côn trùng thời điểm, Long Trần cũng kinh dị tại Nguyệt Tiểu Thiến năng lực cao, phải biết cái này cửa đá cùng vách tường có trận pháp gia trì, liền xem như lấy Long Trần hùng hậu hồn lực, cũng vô pháp thông qua cửa đá quan sát tình huống bên trong. Đây không phải là ngoại giới phổ thông thực thi trùng, bọn họ tên là phỉ nghĩ thực thi trùng, là một loại viễn cổ dị chủng, cả đời sinh ở dưới đất, hấp thu giữa thiên địa tử khí làm thức ăn. Không có thi thể có thể ăn, coi như tiến vào chích ngủ, vẫn như cũ có thể bảo trì bất tử. Trên lý luận loại này phỉ nghĩ thực thi trùng là có thể vô hạn sinh tồn được, thọ nguyên cơ hồ vô hạn. Bọn họ không có đẳng cấp, không xếp vào ma thú hàng ngũ, thuộc thiên địa dị chủng. Nhưng là bọn chúng trước câu có kịch độc, ăn mòn vạn vật, trừ phi là lân giáp loài ma thú, nếu không liền xem như thất giai ma thú, cũng chịu đựng không nổi bọn họ trước câu ăn mòn, là nhân vật hết sức khủng bố. Ta xem qua, cái lối đi này dài gần hồ trăm dặm, cao 100 trượng, không biết có phải hay không là bởi vì là thời gian quá lâu, cho phỉ nghĩ thực thi trùng đầy đủ sinh sôi thời gian, đã đem cả cái thông đạo cho chất đầy. Nếu như chúng ta mở ra cửa lớn, liền sẽ bị vô tận biển trùng bao phủ. Nguyệt Tiểu Thiến có chút bất đắc dĩ nói. Cái kia phỉ nghĩ thực thi trùng quá mức khó chơi, cho dù là tại cổ đại, cũng là hung danh chiêu lấy, là vô số người tu hành ác mộng, không ai nguyện ý trêu chọc loại này kinh khủng côn trùng. Long Trần không khỏi cảm khái, nếu là có Quách Nhiên như thế một bộ toàn phong bế khải giáp liền tốt, nghe Nguyệt Tiểu Thiến ý tứ, cái này phỉ nghĩ thực thi trùng lực công kích, vượt xa lục giai ma thú, cùng đối chiến. Một chút cũng không thể bị trước câu đâm đến mới được. Dạng này à, vậy ta nghĩ biện pháp. Đưa chúng nó dẫn ra đi, Long Trần nói, làm sao dẫn? Nguyệt Tiểu Thiến nói, nơi này cách mặt đất, có một khoảng cách, ta đánh ra một cái động lớn, Sau đó ta đem côn trùng đại quân dẫn đi, ngươi đi vào cầm bảo vật. Long Trần nói, hắn chỉ có như thế cái đần phương pháp. Nếu như địa hỏa không có ngủ say, Long Trần còn có thể dùng địa phương hỏa quần công, lợi hại hơn nửa côn trùng, cũng ngăn không được hỏa diễm. Thế nhưng là địa hỏa hấp thu năng lượng kinh khủng, cần tiêu hóa, trong thời gian ngắn không giúp được Long Trần, mà lôi đình chi lực, đối với đám côn trùng này tới nói, hiệu quả liền không như vậy tốt. Cái này có thể được không? Cái này phỉ nghĩ thực thi trùng tốc độ thế nhưng là rất nhanh, bọn họ còn có thể bay. Nguyệt Tiểu Thiến có chút lo lắng nói, yên tâm đi, ta đối tốc độ của ta, tuyệt đối có lòng tin. Long Trần nói xong cũng bắt đầu dò xét địa hình, bỗng nhiên Long Trần sau lưng cánh chim chấn động, bay lên cái kia cái tượng đá cực lớn đỉnh đầu. Nguyên bản Long Trần là muốn ở trên cao nhìn xuống, quan sát một chút địa hình, cho Nguyệt Tiểu Thiến tìm một cái tốt một chút cư trú chỗ. Bay lên thạch đỉnh đầu tượng về sau, Long Trần phát hiện thạch đỉnh đầu tượng lên, lại có một cái hố nhỏ. Đây là mũ giáp một cái lỗ khảm. Nếu như tránh ở bên trong, ngoại trừ bay lên động huyệt đỉnh đầu, nếu không căn bản không phát hiện được tình huống nơi này, mười phần ẩn nấp. Tiểu Thiến, một hồi ta đi dẫn côn trùng, ta sẽ tận lực đem côn trùng dẫn sạch sẽ, sau đó ngươi lại tiến vào bên trong, ta dẫn côn trùng thời điểm, ngươi ngay ở chỗ này nấp kỹ. Long Trần nói, Long Trần, cái này thật có thể được không? Ta cảm giác có chút sợ sệt, Nguyệt Tiểu Thiến có chút do dự, cái kia phỉ nghĩ thực thi trùng thật là đáng sợ. Long Trần mỉm cười, Nguyệt Tiểu Thiến vẫn là lúc trước tháng kia Tiểu Thiến. Học thức phong phú vô cùng, nhưng là thực tế thao tác kinh nghiệm lại thấp đáng thương, vẫn như cũ là một cái tiểu thái điểu. Đã nghĩ kỹ, Long Trần không do dự nữa, tản ra thần thức, chạy đến cửa vào địa phương. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên hướng lên phía trên một kiếm chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, đại địa vỡ nát, Long Trần hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một cái động lớn, thông hướng ngoại giới mặt đất. Tuy nhiên nơi này bị tiêu tộc đánh dấu qua, nhưng là tiêu tộc cường giả theo loại đều chưa từng tới, đây là giải thích nơi này là một cái bỏ hoang nơi tập luyện. Cũng nhờ có tiêu tộc cường giả không có tới, nếu không tới thì trở về không được. Cái này căn bản cũng không phải là nơi tập luyện, mà chính là một cái tử vong bẫy rập. Long Trần liên tục mấy cái kiếm, đem đại địa đánh xuyên, mở ra một cái đường hầm to lớn, thuận tiện hắn đào tẩu, thông đạo cần cũng đủ lớn, miễn cho một hồi sẽ có số lớn phỉ nghĩ thực thi trùng ngưng lại dưới đất. Vừa mới làm tốt những thứ này, Long Trần bỗng nhiên chau mày, bởi vì hắn sinh ra một tia cảm ứng. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến lên tiếng chào hỏi, để cho nàng không nên khinh cử vọng động. Ở chỗ này chờ hắn một chút. Long Trần bay ra mặt đất, hơi phân biệt một chút phương hướng, cấp tốc chạy đi. Cái này cảm ứng vô cùng kỳ quái, để Long Trần sinh ra cực kỳ cảm giác quen thuộc. Long Trần tưởng rằng bên cạnh mình người quen, nhưng là lật qua một tòa núi cao, Long Trần nhìn đến một thân ảnh lúc, không khỏi ngẩn ngơ. Hoàng Quân Mạc, người kia không là người khác, chính là huyết sát điện đệ nhất cao thủ Hoàng Quân Mạc. Lúc này hắn đang tay cầm một tấm bản đồ, tụ tinh hội thần nhìn lấy. Giống như muốn tìm thứ gì. Hắc hắc, có. Long Trần lặng lẽ thối lui, chạy đến địa động cửa vào, lấy ra một thanh dược phấn. Không trung bung ra, những cái kia vừa mới lật ra tới bùn đất, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến sắc, sau cùng biến đến cực kỳ cổ xưa, dựa theo bình thường xem xét, dấu vết tối thiểu đã trải qua mấy năm lâu. Làm tốt những thứ này, Long Trần lấy ra phi hồng kiếm, linh nguyên chậm rãi đưa vào trong kiếm. Lập tức một đạo ánh sáng phóng lên tận trời, lập tức thu liễm. Long Trần vừa mới làm xong động tác này, coi là còn cần một lần nữa thời điểm, hắn phát giác Hoàng Quân Mạc động, bởi vì cái kia đạo cảm ứng lập tức tới gần. Cái kia cảm ứng đến từ Hoàng Quân Mạc trường kiếm. Lúc trước gia hỏa này đâm Long Trần một kiếm, trường kiếm lây dính Long Trần vết máu, không biết vì cái gì, Long Trần vậy mà đối máu của mình giấu vết, vô cùng mẫn cảm, vậy mà bắt được Hoàng Quân Mạc tồn tại. Đây chính là duyên phận a, Long Trần làm sao có thể bỏ lỡ. Sau lưng cánh chim chấn động, Long Trần đem toàn thân lỗ chân lông đều đóng lại, mặt khác lại tung ra một thanh dược phấn, đem không trung chính mình lưu lại mùi vị, toàn bộ đều xóa đi rơi. Phải biết Hoàng Quân Mạc thế nhưng là đính cấp sát thủ, tinh thông thuật ám sát, bất luận cái gì một chút xíu sơ hở, đều sẽ bị hắn bắt lấy. Sau khi làm xong những việc này, Long Trần mới bay trở về đại sảnh. Đi vào pho tượng khổng lồ đỉnh chóp, một đường lên Long Trần càng không ngừng huy sái dược phấn, đem trong không khí hắn cùng Nguyệt Tiểu Thiến lưu lại nhiệt độ không khí toàn bộ che giấu đi. Tiểu Thiến, đóng lại lỗ chân lông, không muốn phát ra một chút khí tức, đến đón lấy cùng đi xem ta, chúng ta gặp phải quý nhân. Long Trần căn dặn hết Nguyệt Tiểu Thiến, mặc kệ Nguyệt Tiểu Thiến mặt mũi tràn đầy không hiểu thần sắc, trực tiếp đối Đông Hoàng Trung nói, tiền bối, một hồi ngài phối hợp ta một chút, giúp ta cái chuyện nhỏ, gấp cái gì? Hắc hắc. Đối với ngài tới nói, chỉ là một kiện việc nhỏ rồi. Hô một bóng người, chui xuống dưới đất đại sảnh, người tới chính là Hoàng Quân Mạc, hắn vừa mới nhìn thấy bên này hư không bên trong, có ánh sáng chớp động, tuy nhiên không thấy rõ, nhưng là vẫn như cũ bay chạy tới. Vừa vứa qua tới, liền gặp được địa động, tiểu tâm tâm ý chui đi vào, hai mắt càng không ngừng dò xét bốn phía, đồng thời quan sát đến trên đất dấu chân. Long Trần cười hắc hắc, nhờ có lão tử đều sớm làm xong công phu, hết thảy dấu vết đều che giấu, có dấu vết cũng là dấu vết cũ, là nhìn không ra manh mối. Tiên đạo phiêu miểu thiên địa phân, nhân duyên quả chuyển rơi trần thế, chúng sinh kiếm chỗ nhiều phiền nhiễu, chỉ bảo vẹn vẹn tặng người hữu duyên. Hoàng Quân Mạc mới vừa tiến vào động huyệt, bỗng nhiên một trận thương lão hoang vu thanh âm, trong đại sảnh khuấy động, giống như mộ cổ thần chung khiến người tỉnh ngộ, âm luật nhà thông thái bản tâm, làm cho người rung động, giống như chư thần pháp chỉ, làm cho người không dám bất kính. Những lời này tự nhiên ra đến Long Trần miệng, bất quá Đông Hoàng Chung cho tăng thêm đặc hiệu, kết quả là thì liền ngồi tại Long Trần bên người Nguyệt Tiểu Thiến đều trợn tròng mắt. Nàng hoàn toàn không hiểu đây là có chuyện gì. Long Trần lúc này ngồi ở chỗ đó, dáng vẻ trang nghiêm, tự như là một tôn thanh minh, tại đọc diễn cảm pháp dụ, thiên cơ khắp nơi khiến người tỉnh ngộ. Tiểu tử, ngươi tốt có tài, khoác lác không làm bản nháp há mồm liền đến a thì liền Đông Hoang Chung đều bội phục không thôi. Hắc hắc, đây đều là tiền bối phối hợp tốt, còn xin tiền bối phối hợp đến cùng a, Long Trần trong đầu đáp lại, trong lòng không khỏi thầm khen. Người nào? Hoàng Quân Mạc quát lạnh một tiếng, tay đã nắm thật chặt kiếm trong tay chui, trong đôi mắt, tinh quang bắn ra bốn phía. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bản tọa chính là Cự Linh Thần tọa hạ, thứ bảy thần tướng Hốt Du Nghịch Nha Đức Nê Đạt Gia thị giả. Long Trần mở miệng nói. Hoàng Quân Mạc trong lòng giật mình, nhìn chằm chằm pho tượng khổng lồ, một câu cũng nói không nên lời, hắn có chút không thể tin được, trước mắt pho tượng, lại là có sinh mệnh tồn tại. Vốn là hắn cũng có chút không tin, thế nhưng là cái kia trong thanh âm, thần vận lưu chuyển, tiên đạo bốc lên, người không cách nào phát ra loại này vận luật. Đệ tử Hoàng Quân Mạc, tham kiến Hốt Du Nghịch. Nhà Đức Nê Đạt Gia đại nhân, trước đó chỗ mạo phạm. Còn mời đại nhân thứ lỗi. Hoàng Quân Mạc không mình hành lễ nói, bất quá Long Trần cái này thần hào quá dài quá khó đọc, nhờ có Hoàng Quân Mạc ký ức lực không tệ, nếu không căn bản đọc không được đầy đủ. Gặp bản tọa pho tượng mà không quỳ lạy, nói rõ ngươi này tâm không thành, ý nghĩa bất kính, cho nên bảo vật không có duyên với ngươi, dù là ngươi là Ân Phổ Đạt đệ tử, vẫn như cũ không thể phá hư quy củ. Vốn là Long Trần nói tới chỗ này, chợt phát hiện chính mình nói lộ ra, hắn vốn là muốn nói huyết sát điện, nhưng là đột nhiên cảm giác được không đúng, còn tốt Đông Hoàng Chung trực tiếp tiếp lời. Nghe tới Ân Phổ Đạt ba chữ, Hoàng Quân Mạc không khỏi kinh hãi, ba chữ này cũng không phải nói lung tung, ngoại trừ huyết sát điện cao cấp nguyên lão, không có ai biết cái tên này, thì liền hắn cũng là nửa năm trước, vừa mới có tư cách nghe được. Phù phù, Hoàng Quân Mạc cung cung kính kính quỳ rạp xuống đất, đầu rạp xuống đất quỳ gối, cất cao giọng nói, đệ tử vô lễ, mời đại nhân thứ tội. Chương 857, ngươi rất hồn đạm, cho nên hữu duyên. Ân, không tệ không tệ, gặp Hoàng Quân Mạc đối với mình quỳ xuống cúng bái, Long Trần trong lòng đừng đề cập nhiều thoải mái. Bất quá Long Trần cũng là đầy đủ xấu, hắn chỉ nói không tệ không tệ. Ý tứ xem như Hoàng Quân Mạc so sánh nghe lời, nhưng là câu nói này nói xong cũng không có hạ văn, Hoàng Quân Mạc cũng không dám tùy tiện đứng dậy. Đại nhân, đệ tử trong lúc vô tình. Hoàng Quân Mạc mở miệng nói. Ngươi cũng không phải là không có ý, mà chính là bản tọa cố ý dẫn ngươi tới, chuẩn bị đưa ngươi một trận tạo hóa. Long Trần mở miệng cướp lời nói. Đa tạ đại nhân, Hoàng Quân Mạc đại hỷ. Ngươi có thể biết. Bản tọa vì cái gì hạ xuống dị tượng, dẫn ngươi tới sao? Long Trần nói, đệ tử không biết, Hoàng Quân Mạc giờ mới hiểu được, trước đó nhìn đến quang mang, chính là vị này, đại thần, phát ra, trước đó lòng đề phòng, đi không ít. cúi đầu nhìn nhìn cái bóng của ngươi, Long Trần nói. Hoàng Quân Mạc cúi đầu xem xét, ở chung quanh tám đạo trên cửa đá phù văn chi ánh sáng chiếu rọi dưới, dưới người hắn có một cái cực kỳ mơ hồ ảm đạm cái bóng. Bình thường tiến vào thần điện người, tiên cổ cực quan chiếu xuống, đều có hình chiếu. Đây là hồn ảnh, chứng nhận hắn hữu duyên vô duyên, kẻ vô duyên hồn ấn sâu, người có duyên hồn ấn nhạt. Hồn thâm vô duyên, hồn đạm hữu duyên, ngươi rất hồn đạm, phốc, khụ khụ, cho nên ngươi cùng bản tọa hữu duyên. Long Trần nói, tiền bối, không mang theo chơi như vậy, muốn làm lộ rồi. Long Trần thần thức truyền âm cho Đông Hoang Chung, vừa mới Đông Hoang Chung vậy mà kém chút bật cười. Không có ý tứ, không muốn ý tứ, ta khắc chế điểm. Đông Hoang Chung có chút ấy nấy nói, nó không nghĩ tới Long Trần như thế thất đức, dạng này mắng người ta hỗn đảng, kém chút không có cười phun ra ngoài. Khụ khụ, cái kia hỗn ấn đạm mới có duyên sao? Hoàng Quân Mạc cũng cảm thấy hồn đạm, có chút lạ quái. Không sai, bình thường hồn đạm người, mới cùng bản tọa hữu duyên, có thể được bản tọa ban cho bảo vật, chỉ điểm mệnh đồ. Long Trần tiếp tục lừa dối nói, chỉ điểm mệnh đồ. Đệ tử không hiểu. Hoàng Quân Mạc nói, cái gọi là mệnh đồ, cũng là chỉ cơ duyên, bản tọa một đạo thần hồn trấn thủ nơi này, chính là vì chờ đợi người hữu duyên, đem bản tọa kiện thứ nhất thần binh, Bát Hoang Lục Hợp khai thiên tích địa càn khôn kiếm, đưa cho người hữu duyên. Nếu có duyên người đạt được, bản tọa thần hồn cũng có thể trở về bản tôn chỗ, nhiệm vụ cũng tính là hoàn thành, cho nên, duyên sâu duyên cạn, thì nhìn ngươi cá nhân tạo hóa. Long Trần nói, đệ tử vẫn còn có chút không biết rõ, không biết đại nhân cần đệ tử làm cái gì. Hoàng Quân Mạc nghe được không hiểu ra sao. Long Trần nói, nơi này có bát phiến môn, mỗi trên cánh cửa, đều có tiên cổ văn tự, ngươi trước tiên có thể nhìn xem, sau đó lại nói cho bản tọa ngươi ý nghĩ. Đệ tử hổ thẹn, những thứ này tiên cổ văn, đệ tử một cái cũng xem không hiểu, Hoàng Quân Mạc lắc đầu nói. Xem không hiểu. Hắc hắc vậy liền tốt nhất rồi. Vốn là sợ Hoàng Quân Mạc nhìn ra chút đầu mối, vạn nhất lừa dối sai, thì toàn để lộ. Long Trần nghe xong an tâm, lập tức bắt đầu có thể kình lừa dối, thôi được, bản tọa liền nói cho ngươi, cái này bát môn tên là tiên quỷ bát môn, tiên môn chỉ có một tòa, quỷ môn lại có bảy tòa. Trong tiên môn, bản tọa Bát Hoang Lục Hợp khai thiên tích địa càn khôn kiếm thì ở trong đó, mà còn lại bảy cái quỷ môn, trên thực tế không có bất kỳ cái gì khen thưởng, mở ra về sau, thiên địa lực lượng vận chuyển, sẽ sắp mở ra người đánh giết. Hoàng Quân Mạc nghe xong mồ hôi lạnh thì xuống, đây rốt cuộc là cái gì thí luyện chi địa a? Bát môn chỉ có một cái cửa là sinh môn, còn lại tất cả đều là tử môn, cái này căn bản là giết người bẫy rập a, không cần nói nhảm nhiều lời, tuy nhiên ngươi hồn đạm, nhưng là bản tọa cũng không xác định ngươi có phải là cái kia chân chính người hữu duyên. Hết thảy còn phải theo quy củ đến, ngươi bây giờ có ba con đường đi, thứ nhất, tùy ý chọn một, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Thứ hai, quay đầu rời đi, ngươi có thể không tuyển chọn, dạng này ngươi không chiếm được bảo vật, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Thứ ba, cũng là hiến tế, ngươi có thể đem trên người ngươi, ngươi cho rằng vật có giá trị hiến tế cho bản tọa. Nếu như phẩm chất có thể khiến bản tọa hồn đầy phi thăng, bản tọa Bát Hoang Lục Hợp khai thiên tích địa càn khôn kiếm sẽ là của ngươi. Long Trần nói xong, chính mình cũng có một chút nhịp tim đập, bởi vì hắn muốn cầm về lúc trước bị Hoàng Quân Mạc cướp đi bảo bối. Hoàng Quân Mạc hiển nhiên không phải dễ lừa như vậy, hắn trầm mặt một chút, mở miệng nói, xin hỏi đại nhân, ngài bản tọa Bát Hoang Lục Hợp khai thiên tích địa càn khôn kiếm, là cấp bậc gì vũ khí? Cấp bậc gì? Hắc hắc. Tiểu tử là xem thường bản tọa sao? Long Trần cả giận nói. Đại nhân bớt giận, đệ tử là thật muốn biết, Hoàng Quân Mạc nói. Hừ, bản này tòa Bát Hoang Lục Hợp khai thiên tích địa càn khôn kiếm, chính là bản tọa thành thần trước đó, sử dụng tuyệt thế thần binh, tuy nhiên không phải chân chính thần khí, đó cũng là bán thần khí cấp bậc. Đối với ngươi loại này nho nhỏ người tu hành tới nói, loại vũ khí này căn bản cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng, lấy tu vi của ngươi. Đừng nghĩ đánh giá ra bán thần khí giá trị, cái kia đã vượt ra khỏi ngươi lý giải phạm trù. Long Trần hừ lạnh nói. Hoàng Quân Mạc trong lòng kinh hãi, bán thần khí, cái kia đã là vô địch tồn tại, thần khí chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tuy nhiên nghe nói qua thiên võ đại lục có thần khí tồn tại, có thể vậy cũng là truyền thuyết. Bây giờ nghe được bán thần khí, hắn nhưng là cảm thấy cảm xúc mênh mông, loại cấp bậc này thần binh, Xác thực không phải hắn cấp bậc này cần phải nhúng chàm, nhưng là, người đều là có tham niệm. Đệ tử nguyện ý hiến tế, thanh này bảo khí trấn hồn thác, ngài nhìn xem hài lòng không? Hoàng quân Mạc vừa ngoan tâm, trong tay nhiều hơn một tòa tinh xảo tiểu thác. Long Trần trong lòng giật mình, phải biết, bảo khí cấp bậc vũ khí, lấy chuông, đỉnh, tháp khó khăn nhất luyện chế, hao phí chú khí người tâm huyết nhiều nhất. Nhưng là uy lực cũng càng thêm cường đại. Nói thật, Long Trần thật sự có chút tâm động, bất quá Long Trần mở miệng nói, năng lượng quá thấp, năng lượng quá thấp. Tiền bối cái này là ý gì? Hoàng quân Mạc hỏi. Long Trần không đáp, Hoàng quân Mạc lại lấy ra một kiện vòng tay phía trên, điêu khắc kỳ dị đường vân, hẳn là quý hiếm dị thú bộ dáng, vẫn như cũ trân quý dị thường. Long Trần hận không thể thân thủ trực tiếp đoạt tới, tên vương bát đảng này thật có tiền a, cùng hắn bảo khí so sánh. Long Trần điểm này thu hoạch, đều là đồ bỏ đi à, người ta mới là tinh phẩm. Tiền bối món bảo khí này. Đó là trân quý vật phẩm trang sức, có thể kích hoạt phía trên phù văn, tự động phát động công kích, là hiếm thấy bổ sung năng lượng bảo khí, ngài nhìn. Hoàng quân Mạc thận trọng nói, đồ bỏ đi, Long Trần mười phần trái lương tâm đáp lại một câu. Hoàng quân Mạc lại liên tục lấy ra bốn món bảo khí, mỗi cái đều là tinh phẩm, Long Trần nhìn đến trong mắt đều lam. Hắn hận a, cái này hỗn đản, làm sao có thể như thế giàu có a, nhưng là vì mục đích cuối cùng nhất, Long Trần chỉ có thể cắn răng từ bỏ. Tiền bối, đệ tử vô năng, chỉ sợ không cách nào thỏa mãn ngài hiến tế yêu cầu, Hoàng quân Mạc có chút bất đắc dĩ nói. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, người ta là thần cấp bậc tồn tại, hắn những vật này, người ta đương nhiên nhìn không thuận mắt, thế nhưng là vậy bản tọa Bát Hoang Lục Hợp khai thiên tích địa càng không kiếm. Hắn thực sự khó chịu nghĩ ra được, không biết sao, đại thần khẩu vị quá điêu. Xem ra ngươi cũng không phải là bản tọa người hữu duyên, bản tọa cũng là bất đắc dĩ, tuy có đèn sáng con đường, lại bất đắc dĩ đèn cạn dầu, đáng tiếc đáng tiếc. Long Trần bất đắc dĩ thở dài nói. Chờ một chút, tiền bối, đệ tử còn có một cái đồ vật, không biết ngài nhìn xem thành sao. Đi qua Long Trần hảo tâm nhắc nhở. Hoàng quân Mạc rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Đây là đệ tử cơ duyên xảo hợp, đạt được một chiếc trường minh cổ đăng, nhưng là một mực không có thăm dò nó cách dùng, không biết ngài có phải không cần. Hoàng quân Mạc trong tay nhiều một ngọn cổ đăng, chính là Long Trần tại trùng đảo nhìn đến cái kia ngọn cổ đăng. Đi mẹ nó cơ duyên xảo hợp, cái kia rõ ràng cũng là lão tử, ngươi đoạt lão tử, vậy cũng tính toán cơ duyên xảo hợp. Long Trần không khỏi giận dữ. Đây là một cái đồ tốt. Chính là ngươi muốn a, Đồng Hoàng Chung bỗng nhiên mở miệng đối Long Trần nói, từm, cái này ngu ngốc lúc trước đem bảo bối của ta cướp đi. Ta hiện tại muốn gạt trở về, ta trực giác đây là một cái tốt, tiền bối, chúng ta tiếp tục phối hợp, Long Trần cho Đồng Hoàng Chung truyền âm sau đó, mở miệng đối Hoàng quân Mạc nói, hẳn là cái này đồ vật, nói thật với ngươi đi, ta kỳ thật cũng không cần ngươi đồ vật. Nhưng là bản tôn đem ta một tia thần hồn lưu tại nơi này, chờ đợi người hữu duyên đến. Tốt yên lòng truyền xuống bản tọa Bát Hoang Lục Hợp khai thiên tích địa càng không kiếm. Cho nên đời tiếp theo bản tọa Bát Hoang Lục Hợp khai thiên tích địa càng không kiếm chủ nhân xuất hiện thời điểm, tất nhiên sẽ mang theo đầy đủ để cho ta linh hồn viên mãn. Phi thăng thần giới đồ vật, nếu không ta vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi nơi này. Bất quá, ngươi chiếc đèn này năng lượng đã hao hết, coi như ta thôn phệ nó, vẫn như cũ năng lượng không đủ, trừ phi. Trừ phi cái gì? Hoàng quân Mạc khẩn trương nói, trừ phi ngươi có thế nhiều hiến tế mấy món đồ bỏ đi, nếu không ta cho ngươi bản tọa Bát Hoang Lục Hợp khai thiên tích địa càng không kiếm, chính mình lại vĩnh viễn lưu tại nơi này. Long Trần có chút khó khăn nói. Tiền bối không sao, ngài muốn cái gì cứ mở miệng, Hoàng quân Mạc trực tiếp mở miệng nói, vì bản tọa Bát Hoang Lục Hợp khai thiên tích địa càng không kiếm. Hắn không thèm đếm xỉa. Cái này có chút không tốt à, cảm giác giống đang gạt vãn bối đệ tử. Có mất thể thống. Long Trần có chút, không có ý tứ, nói. Long Trần, ngươi quá vô sĩ, thì liền Đông Hoàng Chung đều có chút không chịu nổi, đối Long Trần truyền đến một đạo thần niệm. Long Trần mới mặc kệ nó, đồ vật vốn chính là ta, ta muốn cầm về, ta vô sĩ thế nào? Ta gạt người thế nào? Ta kiêu ngạo sao? Tiền bối, ngài nhìn, một ngọn cổ đăng, tăng thêm bảy món bảo khí, ngài nhìn đủ sao? Hoàng quân Mạc hai tay dâng bảy món bảo khí, rất cung kính nói, ai, hài tử ngươi có lòng, nếu như ta từ chối nữa. thì có lỗi với ngươi, Long Trần nói xong, Hoàng Quân Mạc trong tay bảy món bảo khí cứ như vậy biến mất. Xuất hiện ở Long Trần hỗn độn không gian bên trong, là Đồng Hoàng Chung giúp đỡ thu tới, Long Trần trực tiếp phụ trách chuyển di. Ai nha, Long Trần bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Đại nhân, thế nào? Hoàng Quân Mạc khẩn trương nói, thế mà còn thiếu một chút, mới có thể viên mãn, Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Hoàng Quân Mạc cắn răng một cái, lại lấy ra hai món bảo khí, bất quá cái này hai món bảo khí, đẳng cấp nhưng là không còn cao như vậy, chỉ là phổ thông bảo khí. Long Trần xem xét, đoán chừng Hoàng Quân Mạc cho dù có bảo khí, cũng khả năng không lớn nhẫn tâm lấy ra, không thể lại tiếp tục, nếu không bức cấp nhãn, có thể liền để lộ. Rất tốt, rốt cục viên mãn, bản tọa có thể rời đi, bất quá trước khi rời đi, bản tọa muốn giúp ngươi cầm tới bản tọa Bát Hoang Lục Hợp khai thiên tích địa càn khôn kiếm mới được, Long Trần hết sức hài lòng nói, không qua khóe miệng của hắn lại nổi lên một vệt nụ cười xấu xa. Nguyệt Tiểu Thiến một mực tại bên cạnh vừa nhìn, đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, khi thấy Long Trần khóe miệng cười xấu xa, nàng không khỏi cảm thấy da đầu rung lên, nàng đã nghĩ đến kết cục. Xoay người lại, theo bên trái đến cửa thứ ba, tại cái nút lên dùng lực vỗ một cái, phải dùng lực đập, nếu không không cách nào mở ra cửa đá, Long Trần nói, Hoàng Quân Mạc đại hỉ, đi đến Long Trần nói tới cái kia cửa đá, đại thủ hung hăng đối với cửa đá vỗ tới. Tạch tạch tạch, cửa đá chậm rãi mở ra, làm thạch cửa mở ra về sau, Hoàng Quân Mạc vẻ mặt bỗng chốc tái xanh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 858, khổ cực Hoàng Quân Mạc. To lớn cửa động, từ từ mở ra, động cửa vừa mở ra, nhất thời như là giang hà vỡ đê đồng dạng, vô số phỉ nghĩ thực thi trùng, lăn lộn mà ra. Nguyên bản những thứ này phỉ nghĩ thực thi trùng, ở vào nửa trạng thái ngủ đông, bây giờ đại cửa vừa mở ra, nhất thời theo ngủ đông bên trong tỉnh dậy, khi thấy một mặt kinh ngạc Hoàng Quân Mạc, lập tức khua tay song câu, đối với Hoàng Quân Mạc đánh tới. Tiền bối. Hoàng Quân Mạc kinh hãi. Không cần sợ, một điểm nho nhỏ phỉ nghĩ thực thi trùng mà thôi, đây là đạt được bán thần khí một cái nho nhỏ khảo nghiệm. Lấy năng lực của ngươi, trảm giết bọn nó cũng không khó khăn, giết đi. Long Trần đứng đấy nói chuyện không đau eo, khích lệ nói. Hoàng Quân Mạc vừa nghĩ cũng đúng, hắn cũng trải qua không ít lần thí luyện điểm, phàm là có bảo vật địa phương, tất nhiên là có bảo vệ. Phốc phốc phốc. Hoàng Quân Mạc trường kiếm bay múa, chỉ thấy đầy trời kiếm khí hợp thành một đạo vô địch kiếm võng, phàm là kiếm khí chỗ qua, những cái kia phỉ nghĩ thực thi trùng, lập tức bị chém thành bột mịn. Người này thật mạnh, Nguyệt Tiểu Thiến giật mình. Tuy nhiên Hoàng Quân Mạc không có bạo phát toàn lực, nhưng là gặp gì biết nấy. Theo một cái nhỏ bé chi tiết, liền có thể nhìn ra Hoàng Quân Mạc cường đại. Rất tốt, cứ như vậy, ổn định trận cước, điểm ấy phỉ nghĩ thực thi trùng không đáng kể chút nào, rất nhanh liền có thể giết sạch, bất quá nói đến đây, Long Trần đều có điểm tâm hư. Bởi vì lúc này, phương viên vạn trượng đại sảnh, đều thành phỉ nghĩ thực thi trùng hải dương, quả thực vô cùng vô tận. Mà lại trong động khẩu phỉ nghĩ thực thi trùng, vẫn như cũ tuôn ra không ngừng. Trọng yếu nhất chính là về sau xuất hiện phỉ nghĩ thực thi trùng, trên bụng đều mang hoa văn, những thứ này phỉ nghĩ thực thi trùng là cực kỳ tồn tại cường đại. Trên người phòng ngự cường độ, có thể so với thất giai ma thú. Khi chúng nó nhào về phía Hoàng Quân Mạc thời điểm, Hoàng Quân Mạc hét lớn một tiếng, quanh thân phù văn phun trào, toàn lực bạo phát, kiếm khí tung hoành, sắc bén vô cùng. Cho dù là Long Trần, cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi, cái này Hoàng Quân Mạc quá mạnh, mỗi một kiếm đều kỳ diệu tới đỉnh cao, lực lượng chưởng khống đến cực hạn. Kiếm khí bị hắn áp súc đến nhỏ nhất, bởi vì tiểu, cho nên càng có lực sát thương, đây là một loại hiệu suất cao nhất, lớn nhất dùng ít sức phương thức chiến đấu. Cho dù là mang theo hoa văn phỉ nghĩ thực thi trùng, cũng không làm gì được Hoàng Quân Mạc, Long Trần ở chỗ này lớn tiếng cổ vũ Hoàng Quân Mạc. Vì hắn trợ uy động viên. Thế nhưng là cái này phỉ nghĩ thực thi trùng nhiều lắm, quả thực vô cùng vô tận, thẳng đến về sau, Hoàng Quân Mạc cả người bị phỉ nghĩ thực thi trùng biển bao phủ lại. Long Trần chỉ có thể nhìn thấy một đạo ám lưu tại phỉ nghĩ thực thi trùng trong biển, vừa đi vừa về phun trào, cái kia chính là Hoàng Quân Mạc vị trí. Tiểu Thiến, Cái này giống như sau ngươi nói số lượng còn nhiều hơn đi. Long Trần nhìn lấy cửa động vẫn như cũ có vô số phỉ nghĩ thực thi trùng bay ra, không khỏi da đầu tê dại nhỏ giọng nói. Ta cũng không rõ ràng, đoán chừng là ta chỉ có thấy được một bộ phận đi, có lẽ đầu này trong địa đạo bộ không ngừng một cái thông đạo. Nguyệt Tiểu Thiến có chút tay chân luống cuống nói, oanh, đột nhiên một tiếng bạo hưởng, một đạo dài đến mấy trăm trượng kiếm khí, phóng lên tận trời, lập tức tại phỉ nghĩ thực thi trùng trong biển, cắt ra một đầu mương lớn, vô số phỉ nghĩ thực thi trùng bị chém giết. Rất tốt, chính là như vậy, phỉ nghĩ thực thi trùng đã đến cuối cùng, gắng gượng qua cái này sau cùng một đợt, ngươi thì thắng lợi. Long Trần cao giọng khích lệ nói. Giết, Hoàng Quân Mạc gầm lên giận dữ. Không biết sử dụng bí pháp gì, trong tay hắn cái kia thanh trong suốt trường kiếm, thế mà nở rộ đầy trời quang hoa, vô tận kiếm khí, thôn phệ đại địa, phàm là tới gần Hoàng Quân Mạc phương viên trong vòng trăm trượng phỉ nghĩ thực thi trùng, toàn bộ bị chấn thành bột mịn. Hoàng Quân Mạc cả người tại đại địa phía trên vừa đi vừa về di động, vô số phỉ nghĩ thực thi trùng bị đánh giết, tốc độ quá nhanh, uy lực mạnh, làm cho người tắt lưỡi. Theo Hoàng Quân Mạc vừa đi vừa về trùng sát, đại địa phía trên khắp nơi đều là huyết tương màu đen cùng phỉ nghĩ thực thi trùng khối vụn. Không tốt. Hoàng Quân Mạc biến sắc, cả người hướng lên bầu trời bay đi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, cái kia màu đen huyết tương bên trong, mang theo vô tận kịch độc, vừa mới y phục của hắn bị nhiễm phải một chút, lập tức bị ăn mòn ra một cái hố. Hoàng Quân Mạc cái này vừa bay lên không trung, lập tức thành mục tiêu công kích, tất cả phỉ nghĩ thực thi trùng. Như là lòng đất dung nham phun trào đồng dạng, phô thiên cái địa hướng Hoàng Quân Mạc bay tới. Bởi vì Hoàng Quân Mạc bay lên, trên đất phỉ nghĩ thực thi trùng đều nổ, toàn bộ bay lên không trung, Long Trần vội vàng tìm tới một cái to lớn tấm chắn cản tại phía trước. Đem hắn cùng Nguyệt Tiểu Thiến hộ ở phía dưới, cái này liền sẽ không bị phỉ nghĩ thực thi trùng phát hiện. Rầm rầm rầm. Không thể không nói, Hoàng Quân Mạc phi thường cường hãn, trường kiếm bay múa, kiếm khí tung hoành. Vô tận quang mang chấp động, đánh chết phỉ nghĩ thực thi trùng càng ngày càng nhiều, lòng đất phỉ nghĩ thực thi trùng thi thể, đã hiện đầy toàn bộ đại sảnh, hắn phía dưới càng là chồng chất thành một tòa núi cao. Đại nhân, làm sao còn có nhiều như vậy phỉ nghĩ thực thi trùng a? Ai nha, mới nói sau cùng một đợt, kiên trì một chút. Sau một canh giờ. Đại nhân, làm sao còn có nhiều như vậy phỉ nghĩ thực thi trùng a? Ta muốn không chống nổi. Ai nha, mới nói sau cùng một đợt, kiên trì một chút. Thắng lợi đang ở trước mắt, lại là một canh giờ sau đó. Đại nhân, làm sao còn có nhiều như vậy phỉ nghĩ thực thi trùng a? Đến cùng có hết hay không a? Tiếp tục như vậy nữa, ta thật muốn không được. Ai nha, mới nói sau cùng một đợt, kiên trì một chút. Suy nghĩ một chút chính ngươi đem đạt được bán thần khí, có phải hay không toàn thân tràn đầy lực lượng, giống như trọng sinh. Tới đi. Tại ta hào quang dưới, ngươi đem anh dũng vô địch, chiến lực tăng gấp bội. Thì liền Long Trần chính mình cũng bó tay rồi, ba canh giờ đi qua, cái huyệt động kia vẫn như cũ càng không ngừng ra bên ngoài tuôn ra phỉ nghĩ thực thi trùng. Mà lại lúc này phỉ nghĩ thực thi trùng, không chỉ trên bụng mang theo mà hoa văn, toàn thân cũng đều hiện đầy hoa văn. Thậm chí bọn họ phía trước móc lên, vậy mà hiện ra lấy kim loại nhan sắc, cùng Hoàng Quân Mạc binh khí chạm vào nhau. Có lúc vậy mà lại tia lửa tung tóe. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến liếc nhau, đều cảm thấy tê cả da đầu, bọn họ đều đánh giá thấp cái này phỉ nghĩ thực thi trùng khủng bố. Ha ha ha, ta đã nói rồi, chỉ muốn kiên trì, khẳng định sẽ có hy vọng, ngươi nhìn, hiện tại liền không có đi. Long Trần rốt cục phát hiện cái kia cửa động đã không còn phỉ nghĩ thực thi trùng xuất hiện. Không khỏi cười ha ha. Long Trần nụ cười này sau đó, lập tức ngây dại. Không biết Đông Hoang Chung đang suy nghĩ gì, vậy mà cấp quên mất thêm hiệu ứng âm thanh. Long Trần, lại là ngươi, Long Trần cái này vừa lộ ra ban đầu âm thanh, lập tức bị Hoàng Quân Mạc đã hiểu, Hoàng Quân Mạc không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, trong thanh âm lộ ra sát ý vô tận. Long Trần mắt thấy đã để lộ, cũng không oán trách Đông Hoang Chung, đứng tại điêu đỉnh đầu tượng, đối với Hoàng Quân Mạc thân thủ lên tiếng chào hỏi. Ngươi tốt sao? Lúc này Hoàng Quân Mạc bị hàng vạn con kinh khủng phỉ nghĩ thực thi trùng vây quanh. Đây là sau cùng một nhóm phỉ nghĩ thực thi trùng, thân thể của bọn nó cơ hồ đã nham hóa, dù cho Hoàng Quân Mạc bảo khí trường kiếm, đều khó mà chém ra phòng ngự của bọn nó. Nguyên bản Hoàng Quân Mạc còn trông cậy vào trước mắt vị này cự linh thần dưới trướng, thứ bảy thần tướng Hốt Du Nghịch nhà Đức Nê Đạt Gia Đại Nhân, có thể ở lúc mấu chốt phụ một tay đây. Thế nhưng là ai muốn đến vị này hốt du nghịch nhà Đức Nê Đạt Gia đại nhân, lại là Long Trần giả đến mức, mà lại lúc này Hoàng Quân Mạc Não Tử lập tức đặc biệt linh quang, bỗng nhiên lĩnh ngộ, hốt du nghịch nhà Đức Nê Đạt Gia hàm nghĩa chân chính. Cái này khiến hắn khí huyết dâng lên, lại nghĩ tới bị hắn lừa gạt đi bảo khí, đây chính là hắn tốt nhất bảo bối, nghĩ tới đây. Phốc, Hoàng Quân Mạc cũng nhìn không được nữa, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hắn quả thực muốn tức điên. À, Long Trần ta muốn giết ngươi, Hoàng Quân Mạc hét lớn một tiếng, liền muốn hướng Long Trần vọt tới, thế nhưng là hắn ở phía dưới, Long Trần tại thật cao cự nhân đầu hướng phía trên, giữa hai bên có khoảng cách rất xa, hắn lại bị phỉ nghĩ thực thi trùng trùng điệp vây quanh, đây chính là tối cao cấp phỉ nghĩ thực thi trùng, hắn liên tục vọt ra mấy lần, đều không có thoát khỏi vòng vây. Phốc, Hoàng Quân Mạc tức thì nóng giận công tâm, vậy mà một cái sơ sẩy bị một cái phỉ nghĩ thực thi trùng trước câu phá ống quần, kết quả tại trên đùi của hắn, lưu lại một cái nho nhỏ vết thương. Cái kia vết thương vừa mới xuất hiện, thật giống như dầu nhỏ tại trên nước đồng dạng, cấp tốc khuếch tán, bắp đùi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối, trong chớp mắt thì nát đến xương cốt, cực kỳ dọa người. Suy, Hoàng Quân Mạc trong lòng hoảng hốt, có điều hắn cũng là ngoan nhân, cắn răng một cái, trường kiếm trong tay vung lên. Trực tiếp đem chính mình một cái bắp đùi chém xuống. Cái kia cái bắp đùi, vừa mới rời đi thân thể, thời gian mấy hơi thở, liền bị ăn mòn thành một đống thịt nhão. Hoàng Quân Mạc vừa mới chém xuống chính mình một cái bắp đùi, hắn đột nhiên cảm giác được cánh tay trái tê rần, hắn cánh tay trái vậy mà cũng bị một cái phỉ nghĩ thực thi trùng cho công kích đến. Mặc dù chỉ là đâm rách một chút da, nhưng là kinh khủng kịch độc, đã bắt đầu cấp tốc khuếch tán ra tới. Nhìn thấy không? Đông Hoàng Trung nói từm, thấy được, Long Trần gật gật đầu, hắn nhìn lấy Hoàng Quân Mạc hướng trên đỉnh đầu. Cái kia chính là vận mệnh kim tuyến, dùng ta giao cho ngươi phương pháp, ngươi liền có thể nhìn đến cường giả vận mệnh kim tuyến, nhưng là chỉ cực hạn tại theo ngươi chiến lực hơn kém không nhiều người. Ngươi nhìn hắn lúc này lâm vào nguy cơ, rõ ràng đã lâm vào tuyệt cảnh, thế nhưng là vận mệnh của hắn kim tuyến, vẫn như cũ vững chắc, điều này nói rõ nguy cơ trước mắt, nhìn như hung hiểm, nhưng là hoàn toàn không đủ để muốn mệnh của hắn. Đồng Hoàng Trung tiếp tục nói. Phốc, Hoàng Quân Mạc lại chém xuống một cánh tay, lúc này Hoàng Quân Mạc cắn răng nghiến lợi nhìn xa xa Long Trần liếc một chút. Bỗng nhiên trong tay trong suốt trường kiếm lập tức hóa thành một đoàn quang mang, mang theo Hoàng Quân Mạc hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía lối ra. Tại lưu quang những nơi đi qua, những cái kia lít nha lít nhíp phỉ nghĩ thực thi trùng, bị trong nháy mắt đụng thành bột mịn, mấy vạn phỉ nghĩ thực thi trùng, có hơn phân nửa bị đánh giết. Hiển nhiên đây là Hoàng Quân Mạc đào mệnh tuyệt chiêu, bất kỳ lực lượng nào đều khó mà ngăn cản, đây là một chiêu cực kỳ cường đại bảo mệnh tuyệt học. Khó trách vận mệnh của hắn kim tuyến một mực bất động, nguyên lai còn có khủng bố như thế tuyệt chiêu hộ thân. Hắc hắc, đa tạ Đông Hoang tiền bối, một chiêu này đối với ta rất hữu dụng, Long Trần cười hắc hắc. Có chiêu này, Long Trần liền biết ai là miệng cọp gan thỏ, trên chiến trường, càng thêm dễ dàng phân rõ cường giả cùng người yếu. Long Trần, những thứ này phỉ nghĩ thực thi trùng hướng chúng ta bay tới, Nguyệt Tiểu Thiến nhắc nhở. Chẳng qua hiện nay phỉ nghĩ thực thi trùng đại quân, chỉ còn lại có một số tinh anh, mà lại số lượng ít đi rất nhiều, đây đều là Hoàng Quân Mạc công lao, hai người đối phó những thứ này phỉ nghĩ thực thi trùng, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Còn lại những thứ này, chính chúng ta có thể làm xong, Tiểu Mạc Mạc vẫn là rất tài giỏi, Long Trần cười hắc hắc, lần thứ nhất cảm giác Hoàng Quân Mạc, cũng không phải là như vậy đáng hận. Hô, Long Trần tế ra kiếm bản rộng, Long Trần biết những thứ này phỉ nghĩ thực thi trùng, tuy nhiên cường đại, nhưng là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, trảm giết cũng không quá khó khăn, nhất là Long Trần am hiểu nhất cũng là bạo lực. Chờ một chút, đối phó những thứ này phỉ nghĩ thực thi trùng, không cần đến phí ngốc khí lực, xuất ra ngươi cái kia ngọn cổ đăng, ta đến dạy ngươi dùng như thế nào, ngay tại Long Trần muốn xuất thủ thời điểm. Đông Hoàng Trung bỗng nhiên mở miệng nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 859, Vạn Cổ Trường Minh đăng tác dụng. Hồ Long Trần tay cầm cổ đăng, cổ trên đèn, phù văn cổ xưa sáng lên, Long Trần đối với bất đèn chợt thổi, ngọn lửa màu đỏ sậm bay ra, lập tức bao khỏa hơn phân nửa cái đại sảnh. Xuy xuy xuy. Để Long Trần kinh hãi là, những cái kia phỉ nghĩ thực thi trùng, bị cái kia đèn đuốc bao phủ, lập tức hóa thành đầy trời khói bụi, tất cả phỉ nghĩ thực thi trùng lập tức biến mất. Không chỉ riêng Long Trần sợ ngây người, thì liền Nguyệt Tiểu Thiến, cũng tay ngọc khẽ che môi anh đào, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ kinh hãi, cái mới nhìn qua này cũ nát cổ đăng. Lại có uy lực kinh khủng như thế. Phát tài, phát tài. Long Trần không khỏi đại hỷ, cái này cổ đăng quả nhiên là một cái bảo bối. Bất quá Long Trần hưng phấn sau đó, phát hiện cổ đăng bất đèn bên trong, hỏa quang rõ ràng tối một mảng lớn, không khỏi giật nảy mình. Không sao, chỉ cần không cho nó nhiễm người tu hành huyết khí, nó là sẽ không triệt để dập tắt, Đồng Hoàng Chung nói, cái này. Đây cũng chính là nói, ta không thể dùng nó đến đối địch rồi. Long Trần ngẩn ngơ. Có thể đối phó người tu hành bên ngoài địch nhân, tỉ như ma thú, bởi vì cái này vạn cổ trường minh đăng, bên trong bất đèn là lấy đại năng sinh mệnh chi tinh luyện chế. Bên trong bao hàm lời chúc phúc của bọn hắn, vạn cổ trường minh đăng cũng không phải là sát lục chi khí, trên thực tế nó là phụ trợ tu hành bảo bối. Khi các ngươi bước vào ích hải cảnh về sau, có thể dùng nó đến phụ trợ tu hành, có thể làm các ngươi ích hải hiệu quả, sau người khác cường đại hơn gấp 10 lần. Cho dù là tại cổ đại, cái này vạn cổ trường minh đăng cũng là cực kỳ hy hữu bảo bối, là một cái tông môn căn cơ sở tại. Không chỉ tại ích hải cảnh, tại trên ích hải chú đài cảnh, nếu mà có được nó phụ trợ, tiên đài căn cơ không gì phá nổi, Long Trần, ngươi lần này thật có thể cười. Đây đúng là một kiện, để cho người đỏ mắt bảo bối, xem ra là ngươi thời cơ đến vận chuyển. Đồng Hoàng Chung tán thán nói. Thời cơ đến vận chuyển. Anh em ta cũng không tin cái này, ta chỉ tin tưởng, đồ tốt cần phải có tướng xứng đôi thực lực, mới có thể bảo trụ, nếu không đạt được, cũng sẽ bị người cướp đi, vạn cổ trường minh đăng mất mà được lại, cũng là ví dụ tốt nhất. Trước đó vạn phần thời điểm nguy cấp, Hoàng Quân Mạc Bộc phát ra ngập trời chiến lực, Long Trần thì phát giác, nếu như tại trùng đảo cùng Hoàng Quân Mạc toàn lực tương bính, Long Trần hơn phân nửa không phải là đối thủ. Bởi vì Hoàng Quân Mạc là sát thủ, hắn am hiểu nhất là ám sát, cùng một đối một chiến đấu, không am hiểu quần chiến, bị vô tận biển trùng vây quanh, hắn có rất nhiều thủ đoạn không thi triển ra được, cho nên mới chật vật như thế đào tẩu. Bất quá nghe nói vạn cổ trường minh đăng, không thể đối địch, Long Trần không khỏi một trận thất vọng, như vậy một kiện đại sát khí, không thể dùng tới giết người, thì khó chịu. Vạn cổ trường minh đăng, là dùng đến chúc phúc, mà không phải dùng đến giết chóc, nếu như giết hại cường giả quá nhiều, người chết oán niệm, liền sẽ bị vạn cổ trường minh đăng hấp thu. Từ đó chôn vùi bản tính của nó, liền sẽ triệt để phế bỏ, Đồng Hoàng Chung nói, Long Trần lập tức nhớ tới, ban đầu ở trùng đảo thời điểm, những cái kia côn trùng, liền đem người tu hành hướng vạn cổ trường minh đăng trước mặt xua đuổi, sau đó giết chết, nguyên lai chính là vì chôn vùi vạn cổ trường minh đăng. Cái này vạn cổ trường minh đăng, ngươi trước nhận lấy đi, nó hiện đang hấp thu quá nhiều oán niệm, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Mà ngươi địa hỏa, lại lâm vào ngủ say, không cách nào giúp nó loại trừ oán niệm, cho nên hiện tại ngươi không nên vận dụng nó. Ta trước đó dạy ngươi sử dụng nó. Chính là vì giúp ngươi nắm giữ đối với địch phương pháp mà thôi, trễ giờ ta lại đem nó phụ trợ tu hành khởi động phương pháp giao cho ngươi. Long Trần trân trọng đem vạn cổ trường minh đăng thu hồi, bảo bối này thực sự quá trân quý, đây là tiến vào vạn cổ lộ đến nay, Long Trần thu hoạch lớn nhất, đây là Long Huyết quân đoàn cuộc khởi căn cơ. Đi thôi, Tiểu Hoàng đã giúp chúng ta mở cửa ra, chúng ta không muốn cô phụ hắn có hảo ý. Long Trần cười nói. Tiểu Hoàng là ai? Nguyệt Tiểu Thiến không hiểu. Cũng là vừa mới liều chết giúp chúng ta đánh giết phỉ nghĩ thực thi trùng người tốt, Long Trần cười hắc hắc nói. Long Trần, ngươi thật là xấu. Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi nhịn không được cười nói, Long Trần đã sớm nói hắn cùng Hoàng Quân Mạc khúc mắt, biết lần này Long Trần đem Hoàng Quân Mạc cho lừa thảm rồi. Không chỉ toàn thân gia sản cơ hồ bị lừa sạch, mệnh đều chỉ còn lại có nửa cái, không biết hắn sau khi rời đi, có thể hay không trực tiếp bị tức đến tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hai người tiến vào hang lớn, mới phát giác được trung động, toàn bộ động huyệt, vẫn như cũ chất đóng không ít phỉ nghĩ thực thi trùng. Bất quá những thứ này phỉ nghĩ thực thi trùng, cũng không phải là thật côn trùng. Mà chính là lột xác, hiển nhiên sau cùng xuất hiện những cái kia tinh anh cấp phỉ nghĩ thực thi trùng. Trải qua thuế biến mới khủng bố như thế, chiến lực cơ hồ có thể so với thất giai ma thú. Động huyệt tản ra khó ngửi khí tức, nhưng là Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến cũng phải nhìn lấy, nếu như đóng lại hô hấp và lỗ chân lông, sẽ cho người linh giác trên diện rộng hạ xuống, tại cái này nguy cơ tứ phía địa phương, làm như vậy mười phần không không ngoan. Trách không được, hai người dọc theo động huyệt đi về phía trước 100 trượng, bỗng nhiên phía trước xuất hiện đến cái thông đạo, mỗi một đầu đều không nhìn thấy cuối cùng. Đây cũng là vì cái gì, phỉ nghĩ thực thi trùng lại vô cùng vô tận xuất hiện, nguyên lai mấy cái lối đi, đều bị phỉ nghĩ thực thi trùng chất đầy. Thật sự là kỳ quái, cái này phỉ nghĩ thực thi trùng, qua nhiều năm như vậy, không ăn không uống, đến cùng là làm sao sống được. Long Trần không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Phỉ nghĩ thực thi trùng là một loại quái dị tà trùng, truyền thuyết loại này phỉ nghĩ thực thi trùng, là tà thần lấy thân thể của mình, tự dưỡng cổ trùng một trong, có tà thần chúc phúc, có thể trường sinh bất tử. Bất quá loại thuyết pháp này, cũng không thể tin, trên thực tế những thứ này phỉ nghĩ thực thi trùng. Phần lưng của bọn hắn, có đặc thù phù văn, có thể thu nạp tử khí. Tuy nhiên nơi này bị phong bế, bọn họ không cách nào phá động mà ra, nhưng là bọn chúng phù văn, vẫn như cũ có thể thông qua loại cấm chế này hấp thu ngoại giới tử khí. Mặc kệ là ngoại giới chim bay cá nhảy, vẫn là lòng đất côn trùng, chỉ muốn tử vong, tất nhiên sẽ phóng thích một loại tử khí, bọn họ liền sẽ đem loại khí tức này hấp thu tới, đó là bọn họ trưởng thành chất dinh dưỡng. Mà lại phỉ nghĩ thực thi trùng, kinh khủng nhất địa phương, chính là có thể tiến vào trạng thái chết giả bọn họ. Thân thể tiêu hao cơ hồ là không. Cho nên mà tính mạng của bọn nó, trên lý luận là vô cùng vô tận, coi như theo viễn cổ thời đại, sống đến bây giờ cũng chẳng có gì lạ. Nguyệt Tiểu Thiến giải thích nói. Tiểu Thiến, ngươi thật học rộng, Long Trần không khỏi từ đáy lòng khen. Đối với Nguyệt Tiểu Thiến học thức, Long Trần là phục sát đất, điểm này, Long Trần mệt chết cũng đuổi không kịp. Ha ha, ta mới bội phục ngươi đây, ngươi thật có thể vô ích, tiên đạo phiêu miểu thiên địa phân, nhân duyên quả chuyển rơi trần thế, chúng sinh kiếm chỗ nhiều phiền nhiễu, chí bảo vẹn vẹn tặng người hữu duyên. Không chỉ là Hoàng Quân Mạc tin, thì liền ta đều tin, ta lúc ấy thật coi là, ngươi chính là thiên thần chuyển thế, ngươi thật đáng ghét. Nguyệt Tiểu Thiến có chút xấu hổ nói, nàng cảm giác mình quá ngu ngốc. Long Trần không khỏi cười ha ha, nói ra có lý có cứ đồ vật, đây không phải là Long Trần cường hạng, nếu như nói bừa phê loạn tán gẫu, Long Trần vẫn thật là chưa sợ qua người nào. Ngươi nói, cái kia cổ quái danh hào, ngươi là nghĩ như thế nào? Nguyệt Tiểu Thiến làm người đơn thuần, cảm thấy Long Trần cái danh hiệu này, tuyệt đối có vấn đề, nhưng là lại không hiểu, cho nên hỏi một chút. Hốc Du Nghịch Nha Đức Nê Đạt Gia. Cái này thật không muốn giải thích, lời mắng người, không phải cái gì quan vinh sự tình, Long Trần lắc đầu nói, cũng là thuận miệng nói nhảm, không có ý nghĩa thực tế gì rồi, không đúng, ngươi gạt người, Nguyệt Tiểu Thiến nhìn lấy Long Trần ánh mắt nói, ngươi không lừa được ta, ngươi nhất định có ý nghĩa gì, bùn đạt dừa, ai chẳng lẽ là đại gia ngươi? Long Trần một trán mồ hôi, gật đầu nói, tốt à, chính là ta đại gia, được rồi, như vậy đến chỗ ngã ba, ngươi cảm ứng một chút, cái kia đi bên nào, Long Trần không muốn thì cái đề tài này dây dưa tiếp. Đồng thời Long Trần cũng cảm nhận được Nguyệt Tiểu Thiến khó chơi, nàng có một loại trời sinh linh giác, có thể phân biệt người thực sự nói thật vẫn là nói láo, cái này cũng làm người ta lúng túng. Bên này, hai người dưới chân dẫm lên phỉ nghĩ thực thi trùng lột xác tiến lên, đã xuyên qua 4 lần chuyển hướng, nhìn lấy giăng khắp nơi động huyệt, rốt cục có thể giải thích, vì cái gì phỉ nghĩ thực thi trùng lại vô cùng vô tận hướng trào ra ngoài. Đến cuối lối đi, xuất hiện một cái cao khoảng 1 trượng quan môn, Long Trần nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định để Nguyệt Tiểu Thiến đi vào trước. Vốn là loại này nguy hiểm không biết, hẳn là Long Trần tới trước, nhưng là Long Trần biết mình vận rủi phủ đầu, thực sự không nên ra mặt, cho nên để Nguyệt Tiểu Thiến tiên tiến. Làm Nguyệt Tiểu Thiến sau khi đi vào, Long Trần đuổi gấp đi theo vào, mới vừa tiến vào quan môn, Long Trần không khỏi một tiếng kinh hô. Bởi vì vừa tiến vào quan môn, Long Trần thì phát hiện mình đưa thân vào trong nước, vội vàng đóng chặt lỗ chân lông, sợ hãi nước có gì đó cổ quái. Nhưng là Long Trần phát hiện Nguyệt Tiểu Thiến đã kích động đến không được, không khỏi hỏi, đây chính là cực phẩm thiên nguyên dịch. Nguyệt Tiểu Thiến gấp vội vàng gật đầu. Sau đó bắt đầu lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc, cái kia ngọc trên bình phù văn sáng lên, chung quanh to lớn dòng nước, chậm rãi chảy vào cái bình, hiển nhiên cái kia chiếc lọ là một cái không gian vật chứa. Theo thủy vị nhanh chóng hạ xuống, Long Trần mới phát hiện, nơi này là một cái phương viên 100 trượng không gian, độ cao có 710 trượng, ở đại sảnh chính trung tâm, có một cái to lớn thạch chung nhũ. Trời ạ, thật là nhiều cực phẩm thiên nguyên dịch, Long Trần ta là đang nằm mơ sao? Nguyệt Tiểu Thiến nắm lấy bình ngọc trong tay, vẫn như cũ cảm thấy không dám tin. Đây là thực sự, ta cũng đã gặp qua. Ta lúc đầu kém chút coi là đó là tấm địa phương, Long Trần cười nói, muốn lên sự dốt nát của mình, Long Trần một trận xấu hổ. Long Trần, ngươi thật sự là phúc tinh của ta, Nguyệt Tiểu Thiến dưới sự kích động, ôm chặt lấy Long Trần, cái này cực phẩm thiên nguyên dịch đối thủy ma tộc quá trọng yếu, có thể toàn diện tăng lên tư chất của bọn hắn, không khác nào thần dịch. Nguyệt Tiểu Thiến đạt được cực phẩm thiên nguyên dịch, hưng phấn không thôi, tại chỗ thì uống một chút, lập tức sảng khoái tinh thần, thì liền linh hồn chi lực đều có chỗ tăng lên, để Nguyệt Tiểu Thiến hưng phấn giống đứa bé đồng dạng. Chờ Nguyệt Tiểu Thiến hưng phấn sau đó, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến trở về đại sảnh, Nguyệt Tiểu Thiến kiểm tra một chút còn lại 7 cái môn hộ, 7 cái môn hộ cuối cùng khen thưởng tuy nhiên cũng là cực phẩm thiên nguyên dịch, nhưng là phẩm giai một cái sau một cái kém. Mà lại mỗi đại môn bên trong đều chất đầy phỉ nghĩ thực thi trùng, hiển nhiên vì bọn họ lại cùng phỉ nghĩ thực thi trùng đấu một lần, bốc lên lớn như vậy hiểm, cũng có chút không hoa được rồi. Hai người rời đi lòng đất động huyệt, làm một phen đơn giản chỉnh đốn, Nguyệt Tiểu Thiến bắt đầu mượn nhờ uống cực phẩm thiên nguyên dịch năng lực tăng lên chính mình. Long Trần phát hiện, Nguyệt Tiểu Thiến năng lượng trong cơ thể vô cùng đặc thù, cùng mọi người tu hành năng lượng, có chút không hợp nhau, rất kỳ quái. Nhưng là cực phẩm thiên nguyên dịch, lại có thể để Nguyệt Tiểu Thiến thể nội đặc thù năng lượng, được tăng lên rất cao cùng tịnh hóa, hiển nhiên cái này cực phẩm thiên nguyên dịch, là thủy ma tộc chuyên chúc bảo bối. Làm Nguyệt Tiểu Thiến theo trạng thái nhập định lúc tỉnh lại, Long Trần trong tay nhiều hơn một cái trái cây nói, đến, ăn trái cây đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 860, Vũ Trang Minh Hữu. Làm Nguyệt Tiểu Thiến ăn viên kia trái cây về sau, nàng không khỏi ngẩn ngơ, bởi vì nàng chợt phát hiện, ngoại trừ bản nguyên chi lực bên ngoài, nàng vậy mà nhiều một loại khác năng lượng. Khi nàng vận chuyển cái kia một loại năng lượng thời điểm, không chỉ sẽ không nhận thiên địa bài xích cùng áp chế, lại còn có thể thu đến một loại chúc phúc, có thể gia trì lực lượng của nàng. Long Trần, đây là cái gì trái cây? Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ khiếp sợ, trên đời này tại sao có thể có như thế nghịch thiên đồ vật? Ta gọi nó thiên đạo quả. Đây là ta chuyên chúc bí mật, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giữ bí mật, đừng nói cho bất luận kẻ nào, Long Trần nói, ta thề, tuyệt đối không nói cho bất luận kẻ nào, thì liền mẹ ta, ta đều không nói cho. Nguyệt Tiểu Thiến gặp Long Trần nói trịnh trọng, vội vàng nói. Tiểu Thiến, thật xin lỗi, cũng không phải là ta không tín nhiệm ngươi, cái này thiên đạo quả quan hệ quá lớn, không thể không cẩn thận, Long Trần có chút ấy nấy nói. Long Trần ta biết, tâm của ngươi ta hiểu, ta cảm tạ ngươi có thể đem như thế rất bí mật trọng yếu, cùng ta chia sẻ, cảm ơn ngươi. Nguyệt Tiểu Thiến lôi kéo Long Trần tay. Cảm kích nói. Long Trần gật gật đầu, chỉ cần Nguyệt Tiểu Thiến không nghĩ ngợi thêm, Long Trần an tâm, hiện tại nói cho ta biết, ngươi đạt được cái gì. Ông Nguyệt Tiểu Thiến đứng người lên hình, tay ngọc kết ấn. Bỗng nhiên sau lưng hiện ra một cái to lớn đồ án, cái kia đồ án giống như hoa phi hoa, giống như diệp phi diệp, hết sức cổ quái. Thế nhưng là làm cái kia đồ án xuất hiện về sau, một cổ kinh khủng uy áp, trực tiếp xông lên đám mây, giống như một đạo quan trụ, vỡ nát đám mây. Cùng lúc đó, Nguyệt Tiểu Thiến khí tức cấp tốc kéo lên, càng ngày càng mạnh, không gian càng không ngừng oanh minh rung động. 10 phần dọa người. Tốt khí thế mạnh mẽ, Long Trần trong lòng giật mình, Nguyệt Tiểu Thiến quả nhiên khủng bố, hiện tại nàng vận hành thiên đạo phù văn chi lực, lần đầu chưởng khống, rõ ràng sinh sơ rất, thế nhưng là cái kia kinh khủng uy áp, nói rõ nàng so Long Trần trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Hô hô hô, Nguyệt Tiểu Thiến tay ngọc gãy nhẹ, nhất thời ba nói kiếm khí vô hình bay ra. Rầm rầm rầm, xa xa vách núi, bị ba đạo kiếm khí đâm ra ba cái hang lớn, sau cùng ầm vang sụp đổ. Để Long Trần kinh hãi không thôi. Nguyệt Tiểu Thiến chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, đi quen thuộc thiên đạo phù văn chi lực. Đã vậy còn quá nhanh liền có thể vận chuyển loại này xa lạ lực lượng, phát ra công kích, phần này ngộ tính thực sự khủng bố. Long Trần, quá tốt rồi, ta vậy mà có thể chưởng khống ngoại giới lực lượng, về sau gặp phải địch nhân, cũng không tiếp tục sợ bại lộ. Nguyệt Tiểu Thiến hưng phấn kêu lên, đôi mắt đẹp đã chỗ ngoặt thành Nguyệt Nha, tuy nhiên khuôn mặt bị che khuất, nhưng là vẫn như cũ có thể nghiêng đổ chúng sinh. Long Trần gật gật đầu, cái hiệu quả này phi thường tốt, dạng này Long Trần an tâm, nếu có đủ nhiều thiên đạo quả, như vậy thì có càng nhiều thủy ma tộc cường giả có thể tại bên ngoài đi lại. Tiểu Thiến, ngươi thông qua thiên đạo phù văn chi lực, có thể phát huy bản thân ngươi bao nhiêu thực lực? Long Trần hỏi, cái này mới là quan trọng. Đại khái tám thành tả hữu đi, Nguyệt Tiểu Thiến nói, mới tám thành. Long Trần không khỏi có chút thất vọng. Đã rất khá, cái này thiên đạo phù văn chi lực, so ta muốn giống đến còn phải tốt hơn nhiều, lúc ấy ta thử một chút, ngoại trừ bản mệnh thần thông bên ngoài, chúng ta thủy ma tộc đại đa số kỹ pháp, đều có thể thông qua thiên đạo phù văn phát ra, uy lực tuy nhiên hơi có chỗ cắt giảm, nhưng là chúng ta rốt cuộc không cần bó tay bó chân. Mà lại chúng ta thủy ma tộc một số thuật pháp. Ngoại trừ mạnh nhất bản mệnh thần thông bên ngoài, là sẽ không bại lộ ma ấn, có thiên đạo phù văn che giấu, chúng ta vô cùng an toàn. Trước kia chúng ta dựa vào ma tinh lừa gạt thiên đạo, không ở bên ngoài chiến đấu, bởi vì một khi chiến đấu, tiêu hao bản nguyên chi lực, thì không cách nào được bổ sung, dùng càng nhiều, thì càng nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì, ta tiến vào vạn cổ lộ đến nay, gặp phải địch nhân, có thế chạy liền chạy, bị Viêm Lang tộc gia hỏa cuốn lấy, ta thật muốn không có biện pháp, nhờ có ngươi chạy tới, nếu không ta thật sự có khả năng bại lộ. Bây giờ thì khác, trong cơ thể ta có thiên đạo phù văn chi lực. Ta ngoại trừ bản nguyên chi lực, lại có thể chi phối một loại sức mạnh, mà lại là tùy thời đều có thể bổ sung lực lượng, thật thật vui vẻ. Nguyệt Tiểu Thiến lôi kéo Long Trần tay nói, trong đôi mắt đẹp, vẻ hưng phấn một chút cũng không có giảm bớt. Đối Nguyệt Tiểu Thiến tới nói, vẫn luôn là bị đánh không hoàn thủ, xác thực đầy đủ biệt khuất, nhưng là bây giờ có thiên đạo quả trợ giúp, nàng rốt cục có thể dương mi thổ khí. Vậy là tốt rồi, đúng, Tiểu Thiến. Còn có theo ngươi cùng một chỗ tiến vào vạn cổ lộ tộc nhân khác sao? Long Trần hỏi. Có a, lần này chúng ta hết thảy có 37 người. Tiến đến, đều là chúng ta tộc tinh anh, Nguyệt Tiểu Thiến nói, ngươi có thể tìm tới bọn họ sao? Long Trần nói, chúng ta tộc có đặc biệt bí pháp, có thể lẫn nhau liên hệ, vậy được, ta cho ngươi một nhóm thiên đạo quả, ngươi tranh thủ thời gian phân phát đi xuống, bằng không bọn hắn ở chỗ này thì quá nguy hiểm, Long Trần nói, ngươi còn có. Nguyệt Tiểu Thiến giật nảy cả mình, như thế nghịch thiên đồ vật, Long Trần lại còn có, mà lại ý kia còn không chỉ một viên. Tốt, ta lập tức triệu tập bọn họ đi tới, Nguyệt Tiểu Thiến, bỗng nhiên tay ngọc kết ấn, chỗ mi tâm bỗng nhiên hiện ra một cái đường vân. Đó là một chữ ma, bất quá cái này ma trong chữ, ẩn ẩn có kim quang lộ ra, vậy mà lộ ra cao quý thánh khiết, tỏa ra Nguyệt Tiểu Thiến khuôn mặt, giống như trích tiên hàng thế. Sau ba canh giờ, một thân ảnh xuất hiện tại Long Trần trước mặt, đó là một cái khuôn mặt anh tuấn nam tử, tóc dài xõa vai, vô cùng già dặn, hắn chạy như bay đến Nguyệt Tiểu Thiến trước người, đi một cái vô cùng cổ lão lễ tiết, tham kiến thánh cô đại nhân, tham kiến Long Trần đại nhân, Nguyệt Tiểu Thiến cũng được một cái lễ tiết nói, một đường khổ cực, có thể từng gặp phải nguy hiểm. Đa tạ thánh cô đại nhân quan tâm. Đệ tử chỉ gặp phải một chút phiền toái nhỏ, cũng không lo ngại, người kia đáp lại nói. Gặp Long Trần có chút ngẩn người, Nguyệt Tiểu Thiến cười nói, không cần kỳ quái, toàn bộ thủy ma tộc không có người không biết ngươi. Đa tạ Long Trần đại nhân ân đức, nếu không chúng ta căn bản không có cơ hội vì tộc hiệu lực, cảm ơn đại nhân. Người kia nói xong, lần nữa đối Long Trần hành lễ. Long Trần cực kỳ xấu hổ, vội vàng liền ông quyền, xem như hoàng lễ, cái này cổ lão lễ tiết, coi trọng quá nhiều, hắn không học được. Long Trần động tác. Dẫn tới Nguyệt Tiểu Thiến một trận cười khanh khách, Long Trần ngươi không cần khách khí như thế, Long Trần gật gật đầu. Trực tiếp phát một cái nhị phẩm thiên đạo quả cho người kia nhìn Nguyệt Tiểu Thiến liếc một chút, gặp Nguyệt Tiểu Thiến gật đầu, mới đối Long Trần thi lễ một cái, tiếp qua thiên đạo quả ăn. Theo người đầu tiên đến, rất nhanh người thứ hai thì xuất hiện, sau đó là cái thứ ba cái thứ tư, để Long Trần kinh dị tại hiệu suất của bọn hắn. Chỉ là qua một ngày, phần lớn người đều đến đông đủ. Bọn họ khẳng định có bí pháp gì, có thể xuyên qua so sánh rộng thâm uyên, nếu không căn bản không có khả năng nhanh như vậy đuổi tới. Chỉ là người đến đông đủ, nhưng là chỉ có 32 người. Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp, hiện lên một vệt thương cảm, hiển nhiên có 5 người vẫn lạc. Thánh cô đại nhân không phải thương tâm, có thể vì tộc quên mình phục vụ, là chúng ta mỗi cái thủy ma tộc chiến sĩ vinh diệu. Một nữ tử an ủi. Nguyệt Tiểu Thiến gật gật đầu, nàng chỗ lấy thương tâm, là bởi vì những cái kia vẫn lạc thủy ma tộc chiến sĩ, cũng không phải là thực lực không bằng đối phương, mà là vì bảo thủ thủy ma tộc bí mật, không dám bạo phát toàn lực mà vẫn lạc. Nếu như thủy ma tộc xuất hiện tại vạn cổ lộ, như vậy thì sẽ khiến thiên võ đại lục quanh động. Như vậy đến lúc đó sẽ nghiêm tra toàn bộ đại lục, đối với thủy ma tộc theo thiên võ đại lục thu hoạch tư nguyên, mang đến cực lớn ảnh hưởng. Bọn họ vì không bại lộ, mà lựa chọn chết đi, đây mới là để Nguyệt Tiểu Thiến khổ sở địa phương, bọn họ đều là đáng giá tôn kính anh hùng. Ba ngày sau, tất cả mọi người nuốt vào thiên đạo quả, đều trở thành nhị phẩm thiên hành giả, từ đó trong cơ thể của bọn họ, nắm giữ một loại khác năng lượng, để bọn hắn không khỏi tâm thần phấn chấn không thôi, đồng thời đối Long Trần, càng sâu hơn nồng đậm lòng cảm kích. Long Trần, ngươi nói để bọn hắn đơn độc hành động. Còn là theo chân chúng ta. Nguyệt Tiểu Thiến thấp giọng cùng Long Trần nói, theo chúng ta vậy quá nguy hiểm, Long Trần lắc đầu, tuy nhiên bọn họ đều là cường giả, nhưng là Long Trần địch nhân, đều quá mạnh, bọn họ không đủ cái kia cấp bậc. Tuy nhiên bọn họ nuốt thiên đạo quả, phục dụng cực phẩm thiên nguyên dịch, nhưng là bọn họ cũng không phải là Nguyệt Tiểu Thiến nhân vật cấp bậc này, không cách nào cùng Long Trần sóng vai chiến đấu. Trước khi rời đi, ta muốn cùng các ngươi bàn giao vài câu, nếu như gặp phải nguy hiểm, thì toàn lực giết, dù là bại lộ thân phận của các ngươi, cũng không quan trọng, Long Trần đối với sắp rời đi thủy ma tộc cường giả nói. Long Trần. Nguyệt Tiểu Thiến giật mình, thì liền tất cả thủy ma tộc cường giả cũng đều giật mình. Đã lựa chọn kết minh, ta thì đem các ngươi làm thành huynh đệ của mình tỉ muội, mạng của các ngươi mới là trân quý nhất. Thì coi như các ngươi bại lộ, cũng không muốn gấp, trọng yếu nhất là làm sao có thể còn sống ra ngoài, trời sập xuống, có ta Long Trần giúp các ngươi đỉnh lấy. Các ngươi cá nhân tánh mạng, không ảnh hưởng được đại cục, không muốn làm hy sinh vô vị, tốt, mỗi người đi thôi, chúc các ngươi may mắn. Thủy ma tộc cường giả, nghe được Long Trần mà nói, đều trong lòng nhấc lên sóng lớn. Long Trần tuy nhiên lời nói được 10 phần bình tĩnh, không có nửa điểm dõng dạc vị đạo. Nhưng là Long Trần trong lời nói, lộ ra cường đại lòng tin, làm người run sợ, đồng thời hắn trong lời nói, nồng đậm lo lắng chi tình, để bọn hắn tâm ấm. Mọi người đối Long Trần lần nữa thi lễ một cái, sau đó mới mỗi người rời đi, bọn họ muốn tìm càng nhiều cơ duyên, cho thủy ma tộc mang đến càng phát hơn phát triển cơ hội. Long Trần, cảm ơn ngươi, Nguyệt Tiểu Thiến ánh mắt có chút phát hồng, nàng cũng không hy vọng có người tử vong, thế nhưng là nàng lại không dám nói ra Long Trần cái kia lời nói. Nàng không có cái kia lực lượng. Nói nhiều như vậy cảm ơn, chẳng lẽ không cân nhắc lấy thân báo đáp sao? Long Trần trêu đùa. Đẹp cho ngươi, Nguyệt Tiểu Thiến đánh nhẹ Long Trần một cái, xoay người đem khóe mắt nước mắt lau đi, bất quá khuôn mặt đã đỏ đến cùng táo một dạng. Nho nhỏ đùa giỡn một chút mỹ nữ về sau, Long Trần mở ra địa đồ, phát hiện nay hai người đã ở vào vạn cổ lộ đông vực trong phạm vi. Lại hướng phía trước nơi, lại là một cái phạm vi lớn vô cùng cục vực, cơ hồ cùng vạn thú chi xâm tương tự, bất quá chỗ đó lại là một mảnh to lớn thành bảo. Đây là đông vực vạn cổ lộ người tu hành cần phải trải qua một cái nơi tập luyện. Bất quá bây giờ cái này nơi tập luyện, đã không thể xưng là nơi tập luyện, đây là một vùng phế tích. Là đông vực duy nhất một khối to lớn phế tích. Tiểu Thiến, đi thôi, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương vô cùng náo nhiệt. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, chỗ đó có thể gặp phải rất nhiều bằng hữu mới đúng.